Bộ bộ sinh liên, chương 361, loạn chiến, góc truyện audio.com. Là Tư Ca, chàng chàng có thể bảo bọn họ đi ra chỗ khác được không? Ở đây chỉ cần chàng là đủ rồi. Gia Luật Nhã nhìn Thiết Đầu và Loan Đao Tiểu Lục đang đứng bên cạnh La Khắc Địch như người thân, tỏ vẻ không vui. La Khắc Địch không để ý đến ánh mắt oán trách của nàng ta, mặt giả lơ nói: "Điện hạ, chúng thần là anh em tốt của nhau, tam huynh đệ này luôn dính nhau như hình với bóng, không thể tách rời." "Không phải chứ?" Gia Luật Nhã trừng mắt nhìn hai người đứng bên cạnh nói. "Hai tên tiểu tử này cứ bám dính lấy chàng từng bước, thật đáng ghét quá." Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đêm nay trên đường đâu đâu cũng là ánh đèn sáng, chiếu rọi như ban ngày, nhưng ngọn đèn sáng nhất và to nhất đêm nay không cần phải nghi ngờ chính là hai người bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn đâu, nhưng La Khắc Địch là anh em tốt của bọn hắn, khi anh em mở lời cầu khẩn thì đến núi đao biển lửa cũng phải lao vào chứ, huống hồ là việc đi gặp mặt cô công chúa này. Hai người dường như không nghe thấy gì, cứ ở bên cạnh không rời La Khắc Địch nửa bước. Công chúa Gia Luật Nhã đứng một hồi lâu nhưng vẫn không làm gì được, cái hăng hái ban đầu cũng bị giảm đi vài phần, nhanh chóng quay lại dưới Ngũ Phong Lâu. Nàng ta không thể chịu nổi nữa, không thèm chấp hai tên Thiết Đầu và Tiểu Lục, nói với La Khắc Địch: "Là Tư Ca, hôm nay là phóng thâu nhật, chàng chàng không trộm đồ gì của ta ư?" À, La Khắc Địch nhìn Gia Luật Nhã từ đầu tới chân, công chúa Gia Luật Nhã hôm nay mặc một bộ y phục Hán, dù dân tộc Khiết Đan không thích Hán, nhưng trong ngày lễ như thế này thì cũng không cần quá câu nệ về trang phục truyền thống. Nhưng với công chúa Gia Luật Nhã thì không biết tại sao mà La Khắc Địch cứ mỗi khi nhìn thấy công chúa thì cứ y như rằng nàng ta đang mặc trang phục Hán, và đêm nay quả cũng không phải ngoại lệ. La Khắc Địch nhìn từ chiếc châm từ trên tóc Gia Luật Nhã đến chiếc túi dắt trên thắt lưng, ngượng ngùng nói: Ta trộm cái gì mới được đây?" Gia Luật Nhã ngượng nghịu nói: "Chỉ cần là đồ trên người ta thì trộm gì cũng được hết. Lấy vui là chính mà, nếu như không có ai trộm đồ của ta thì rõ ràng là người đó không thích ta, rất mất mặt. Đợi một lúc nữa hồi cung thì các tỷ muội sẽ cười chết ta mất." La Khắc Địch ngượng ngùng nói: "Làm sao lại có ai không thích điện hạ được? Vừa mới khi nãy còn có ít nhất 7 quý tộc đến trộm đồ của công chúa, nhưng công chúa..." Ánh mắt hắn nhìn vào cây roi trong tay Gia Luật Nhã, Gia Luật Nhã mặt ửng đỏ, vội vàng giấu cây roi ra sau lưng rồi gắt giọng: "Những tên đó thật là đáng ghét mà, chàng xem, cái tên Tiêu Triển Chí khi nãy đó, mặt râu quai nón, che hết cả mũi cả mồm, nhìn xa thì tưởng con tinh tinh, thật khiến người ta ghét." Tinh tinh vốn là ngôn ngữ của Hung Nô, người Hán trực tiếp dịch nghĩa, nên trở thành từ của người Hán. Dân tộc Khiết Đan cũng kế thừa từ này của người Hung Nô, gọi tắt là tinh tinh. Trong triều đình các quan chăm sóc loài động vật này và coi đó như một loài vật quý hiếm. Tiêu Triển Chí có hình dáng như vậy thật cũng không khác loài tinh tinh là mấy, La Khắc Địch nghe thấy vậy cũng không khỏi không thầy buồn cười. Hắn không nói gì cả, chỉ vênh mặt lên cho Gia Luật Nhã nhìn thấy bộ râu vẫn chưa từng được cắt tỉa của hắn. Gia Luật Nhã cười thản nhiên nói: "Tuy râu La Tư Ca cũng dài, nhưng trông rất uy phong lẫm liệt, có thể nói là một bộ râu đẹp, Tiêu Triển Chí còn phải thua xa." Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Góc Truyện audio.com, đầu khẽ ho một tiếng, không hẹn mà cùng nhau quay mặt ra chỗ khác, cằm cúi xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm xuống đất, mặt đỏ gay lên như hai con tinh tinh. "Đến đây, cứ tùy chọn cái gì cũng được, chỉ cần chàng thích thì ta sẽ không trách chàng đâu." Gia Luật Nhã cười ngọt ngào, đôi mắt đa tình như có lửa đốt khẽ liếc La Khắc Địch đầy chờ đợi, tưởng chừng như nếu La Khắc Địch có khiêng nàng ta về phòng riêng làm vợ bé thì nàng ta cũng không có chút gì do dự. La Khắc Địch nhìn xuống, thản nhiên nói: "Điện hạ, La Mỗ chỉ là một nô bộc nhỏ bé, không dám mạo phạm đến công chúa." "Ngươi thật là chẳng thú vị chút nào, người ta đã nói sẽ không trách ngươi mà." Gia Luật Nhã mở mồm nói, rồi suy nghĩ một chút lấy chiếc châm trên đầu mình ấn vào tay La Khắc Địch đầy hàm ý mà nói: "Đây, cho chàng, La Mỗ chỉ là một nô bộc không dám nhận đồ vật của điện hạ, xin điện hạ nhận lại." "Ta đã nói rồi, coi như là chàng trộm nó được rồi, coi như là ta tặng cho chàng được chưa?" "Vậy La Mỗ càng không dám nhận, xin công chúa nhận lại." Hai bên cứ đùn đẩy một hồi, chiếc châm sau một hồi bị bẻ cong lên, mũi châm đâm vào lòng bàn tay Gia Luật Nhã chảy máu. Người Gia Luật Nhã bị đâm đau, nhưng trong lòng còn đau hơn. Nước mắt nàng tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt, nàng cắn chặt môi, đột nhiên vứt chiếc châm thật mạnh xuống đất, quay người lại chạy về hướng Ngũ Phong Lâu, vừa chạy vừa lấy ống tay áo lau nước mắt. "Này Tư Ca, huynh quả là lòng dạ sắt đá." Thiết Đầu không nhìn theo nữa mà quay người lại nói: "Nói nhảm, công chúa Khiết Đan làm sao có thể dễ bị chọc tức như thế?" La Khắc Địch vểnh râu, quá đáng nói: "Còn nói nữa, Loan đao Tiểu Lục nhấc chân đá cho hắn một nhát, nhặt chiếc châm rơi xuống đất lên rồi nhét vào tay hắn. Huynh còn không mau đi dỗ cho cô ta vui lên, thêm một người giúp đỡ chúng ta thì chúng ta mới có cơ hội tẩu thoát. Nếu như huynh đắc tội với cô ả thì hoàng đế nhất định sẽ tức giận mà đẩy chúng ta đi nô dịch, như vậy thì hỏng bét. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi dỗ cô ta đi. Dỗ thế nào? Làm sao để biết phải dỗ như thế nào? Việc này ắt hẳn Dương Hạo đại ca có cách. La đại tàu tính tình khó chiều như vậy cũng được huynh ấy dỗ cho tới bến, nếu như có huynh ấy ở đây thì tốt quá. Ôi, huynh còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi, không phải cứ nhận lấy cây châm này là xong hay sao? La Khắc Địch ngẩn người đón lấy cây châm, quay người đuổi theo. Loan đao Tiểu Lục và Thiết Đầu nhìn theo bóng hắn đi khuất khỏi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, xin chờ chút. La Khắc Địch đuổi kịp đến nơi, Gia Luật Nhã vội dừng bước nức nở nói. Chàng còn đuổi theo ta làm gì? La Khắc Địch thở dài, vẻ vô tội nói. Không phải chỉ là một cây châm thôi sao, sao điện hạ lại nổi nóng như thế? Thần nhận là được chứ gì? Bọn thị vệ đứng gác thành tò mò đứng nhìn về phía bọn họ. Gia Luật Nhã đỏ mặt giận đến run người, đột nhiên xoay người, vung cây roi trong tay lên quất xuống đất hung hãn nói. Nghe cái giọng của ngươi và cái thái độ miễn cưỡng nhận cây châm của ta, hừ, ngươi cút đi, cút, cái loại nô lệ ti tiện, một gã nô tài ai dám. La Khắc Địch đứng đó không dám nhúc nhích, bị quất mười mấy roi, các tế bào đều như nứt. gocchuyenaudio.com, hết ra trong đó có một roi quất chật, một roi quất trúng mặt trán thì chảy máu. Gia Luật Nhã đột nhiên thấy mềm tay, nhưng xấu hổ nên nước mắt lưng tròng đứng nhìn La Khắc Địch, ngọn roi vút trong không trung nhưng không ra quất vào đâu cả, hồi lâu sau nàng mới vứt roi ôm mặt khóc nức nở. Người không để ý đến ta tốt với ngươi thế nào, người chỉ biết bắt nạt ta, ta sẽ nói với hoàng huynh trị tội ngươi. Trên thành lầu, Gia Luật Cách vừa mới dẫn binh từ nữ chân về vào yết kiến hoàng thượng, nương nương trong tiếng hoan hô của bách tính chăm họ, lập tức lặng lẽ đi đến bên nữ quan Đông Nhi. Đông Nhi Gia Luật Cách mỉm cười đứng trước mặt nàng. À, Gia Luật đại ca. Đông Nhi mỉm cười thi lễ. Không cần đa lễ, ta mới từ nữ chân trở về. Ánh mắt như bốc lửa của Gia Luật Cách nhìn vào khuôn mặt Đông Nhi, tay lấy ra một chiếc túi, bên trong túi là 5 viên bắc châu, là những hạt ngọc trai cực đại quý báu, màu vàng, đẹp tuyệt vời, nhìn là đã thấy bắt mắt, dưới ánh đèn còn tỏa ra những ánh sáng rực rỡ nhiều màu, mê hoặc lòng người. Gia Luật Cách cười nói, đây là người nữ chân tặng ta để tỏ lòng hiếu kính, ta tặng nàng. Đông Nhi cuống quýt nói, đây là món quà quý giá, Đông Nhi không dám nhận đâu. Gia Luật Cách cười một tiếng. Có gì đâu mà quan trọng, hạt ngọc này tuy đẹp nhưng lại không bằng dung nhan của nàng, đem nó làm vật trang sức cho nàng thì sẽ khiến nàng càng thêm xinh đẹp, người nữ chân tặng ta món quà này mới không phí của. Ha ha, người nữ chân còn tặng ta 2 con hải đông thanh, vốn con chim ưng của ta bị mất tích nên ta lấy một con ra dùng, con còn lại tặng nàng, cầm lấy đi. Đông Nhi lùi lại mấy bước nói, món quà này quý giá quá Đông Nhi không dám nhận. Gia Luật Cách bất đắc dĩ, đột nhiên phát hiện ra nàng dùng kim thoa cài tóc, hai mắt chợt sáng lên, cười hi hi nói. Được rồi, vậy ta sẽ dùng 5 viên ngọc này đổi lấy cây châm trên đầu nàng, như vậy là công bằng nhé, có được không? Gia Luật Cách cười nhẹ nhàng rồi định giơ tay lấy tay châm cài tóc trên đầu Đông Nhi, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, lùi lại mấy bước mà rằng. Tuyệt đối không thể được Gia Luật đại ca, cây châm này không được. Gia Luật Cách chợt ngẩn người ra bởi thấy nàng chưa từng lộ vẻ kiên quyết đến thế, bèn nghi ngờ hỏi. Cây châm này có gì mà quý giá đến thế? Hắn chợt thấy lòng đố kỵ như một nỗi hận trào lên trong lòng. Đúng lúc đó, một công nhân đột nhiên chạy tới bên Đông Nhi ghé tai nói nhỏ điều gì đó. La Đông Nhi chợt nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Nhã công chúa nổi nóng với tư ca. Đông Nhi vội áy náy cười với Gia Luật Cách nói. Gia Luật đại ca, Đông Nhi có chút chuyện phải đi một chút. Đứng lại, Gia Luật Cách tiến đến phía trước một bước nắm chặt vai nàng, tức giận nói. Cây châm này là của ai tặng nàng? 5 ngón tay của hắn như những mũi tên muốn lấy đi linh hồn của người chết trong cõi U Linh. Gia Luật Cách vừa bước tới vừa nắm chặt vai Đông Nhi, khiến nàng đau đớn kêu lên, tay buông thõng xuống. Bất chợt nàng hô to lên một tiếng, hai tay bất giác đưa lên che miệng. Lúc này đây âm thanh kinh ngạc nổi lên bốn phía, hai người đồng thời quay mặt lại thì chỉ thấy. gocchuyenaudio.com Tiêu hoàng hậu đang vội đỡ hoàng thượng, một mũi tên đã găm ngay trên ngực hoàng thượng, sống chết không biết thế nào. Người ngồi bên cạnh là đại tướng Tiêu Thác Chí cũng bị trúng tên ở ngực. Hán Đức Nhượng thì như đang nói chuyện với ai thì bị một mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, hắn tức giận trợn mắt lên như muốn nói gì mà không thể mở mồm, đầu nặng nề trúc xuống đất. Trên lầu là một cảnh hỗn loạn, Tiêu hoàng hậu và các trọng thần bên cạnh đều vội vàng đưa hoàng thượng về phía sau, thị vệ bốn phía quanh thành vội vàng rút gươm đao ra yểm trợ, rất nhiều người vừa mới đứng đây chỉ trỏ đèn này đèn kia, nói cười cười, giờ cũng rút hết đao ra, hướng về phía thị vệ trong cung. La Đông Nhi hoảng sợ lùi về phía sau, Gia Luật Cách nắm chặt chuôi đao, nhưng bất giác thấy cánh tay bùn rùn, chỗ trúng tên không đau, hắn bất giác dùng mình. Trong mũi tên có độc. Dưới thành, chợt nghe ngoài thành có một tiếng động lớn ầm ầm, Gia Luật Nhã mắt đẫm lệ nhìn lên, chỉ thấy mọi người kinh hoàng chạy qua chạy lại, tiếng kêu khóc rồi tiếng giẫm đạp lên nhau vọng lại không dừng, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thuyền rồng đã cập bến Giang Nam thư viện, trên bờ cao đèn sáng trưng, rất nhiều sĩ tử văn nhân đang đứng trên bờ thi lễ trước thuyền rồng trong tiếng gió rít lên không ngớt. Tiểu Chu hoàng hậu sau khi lên bờ quay lại nói, "Quốc vương, các sĩ tử phía trước đang nghênh đón quốc vương kia." Lý Dục vuốt râu cười, các phu tử và học sĩ của thư viện Giang Nam đã tự mình viết tặng quả nhân bộ vạn phúc tự địa đồ, hôm nay muốn trình cho quả nhân xem đây mà. Nào chúng ta cùng lên bờ tiếp nhận vạn phúc. Thuyền rồng vừa cập bến, vệ sĩ đã nhanh chóng đứng thành hai hàng, Lý Dục và Tiểu Chu hoàng hậu cùng xuống thuyền, những sĩ tử trong Giang Nam thư viện đã đang tấn kiến, đằng sau là những văn võ bá quan cũng đang lục tục xuống thuyền. Đinh Thừa Nghiệp nhìn chằm chặp vào chữ Tống thêu trên cờ của đoàn sứ giả nhà Tống, hạ giọng dặn dò. Tiếp cận gần vào, khi thuyền vừa cập bến thì lập tức giết ngay, nhớ tìm đúng Dương Hạo, hành động nhanh không để lại dấu vết. Đoàn người lẩn vào rừng như rắn, từ từ tiến đến chỗ thuyền của các quan, chung quanh đèn màu đẹp rực rỡ, tiếng cười nói râm ran không dứt, người qua kẻ lại, rộn ràng nhốn nháo, từ xa xa còn nghe vọng đến tiếng nhạc xé gió vang lên, vẫn là một cảnh thanh bình như trước. Đinh Thừa Nghiệp nắm chặt con dao giấu bên hông, tiến đến gần con thuyền chờ các quan, mắt nhìn chằm chặp vào đoàn người đang lên bờ, đột nhiên cảm giác được dường như trong đoàn người có ai đó đang nhìn mình chòng chọc. Đinh Thừa Nghiệp chợt cảnh giác quay đầu lại nhìn thì thấy một ánh mắt đang dõi theo hắn giữa đoàn người nói cười nhộn nhịp, đôi mắt đó như có lửa giận nhìn xoáy sâu vào hắn, đôi mắt đó thật lạnh lùng, có chút lạ lẫm mà lại có chút quen thuộc. Tiếng động ầm ĩ ở bốn phía trở nên xa xôi mơ hồ, tất cả những ý thức còn lại của Đinh Thừa Nghiệp đều tập trung vào đôi mắt như có lửa này. Đoàn người cứ thế qua lại, nhưng vẫn không sao che nổi đôi mắt đầy. Góc truyện audio.com, hận thù, đêm nay Đinh Thừa Nghiệp hóa trang thành một con bọ ngựa, ai dè lại gặp ngay một con hoàng tước bên cạnh. Hắn lùi lại một bước nhưng người đó đã lạnh lùng nói một tiếng. Giết, ở khoảng cách hơn một trượng, ở giữa hai người là đoàn người đi đi lại lại, lộ ra một khe hở, lưỡi kiếm sắc bén trong tay người kia như một đường sáng ngọt sắc dơ ra, Đinh Thừa Nghiệp cũng nhanh chóng lôi lưỡi đao của hắn ra ứng chiến. Hoa lửa tung khắp nơi, sáng rực trời như pháo hoa, cũng là lúc nhát kiếm thứ hai của người đó lao tới. Sau khi thử giao đấu, Đinh Thừa Nghiệp đã chợt nhận ra kiếm pháp của người đó, kiếm pháp cũng chẳng hơn mình được bao nhiêu phần, liền trầm giọng nói. Lên thuyền, hạ tay hắn vừa nói vừa chỉ huy bọn kiếm khách bách tính bốn phía thấy có tiếng động binh khí va vào nhau liền lập tức kêu cha gọi mẹ té ngã, cả một bến tàu trở nên hỗn loạn. Con thuyền của Dương Hạo đi sát vào thuyền của sứ giả nhà Tống. Một mặt hắn nể lời thỉnh cầu của Tiêu Hải Đào, sợ rằng vua Giang Nam cao hứng muốn mời sứ giả nhà Tống lên thuyền mà lại không thấy đâu thì vô cùng thất lễ. Mặt khác hắn muốn mình sẽ chết ngay trước mắt Tiêu Hải Đào, như vậy thì mới có sức thuyết phục. Hai chiếc thuyền cùng đồng thời cập bến, Mục Vũ nhanh chân tiến đến sát thuyền Dương Hạo, những thích khách giả mạo sứ giả Khiết Đan cũng nhanh chân đi theo. Trong khi mọi người còn đang hoang mang nhốn nháo bốn bề, thì hai đội ngũ nghênh đón hết sức ngay ngắn trật tự đã lập tức khiến mọi người chú ý. Ánh mắt của các thích khách Khiết Đan nhìn vào đoàn người, chỉ thấy những nắm đấm được giấu kín trong tay áo, bên hông thì căng phồng, ánh mắt như có lửa, hắn cũng không biết mình đang hoang mang điều gì, chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn. Giết, Mục Vũ không hiểu mô tê gì. Đại nhân còn sắp xếp cả người ngựa ư? Đột nhiên thấy những ánh dao sáng choang dơ lên, sát khí ầm ầm hướng đến phía họ thì hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, vội rút dao ra, miệng hét lớn. Giết, hai đội ngũ lập tức như một cơn đại hồng thủy lao vào nhau. Đứng trên đầu thuyền, Dương Hạo đang đứng nghển cổ ra nhìn chợt thấy hai bên bờ không rõ đã xảy ra chuyện gì mà đoàn người ngựa lại đột nhiên đánh nhau, không nén nổi kinh ngạc. Vừa mới nãy thôi hắn còn đang định vào khoang thuyền thay đổi y phục thành một nam thường dân, đi theo hai võ sĩ nhân cơ hội hỗn loạn lên bờ mà giờ Oa Oa và Diễm Diễm cũng nhìn thấy cảnh hỗn loạn mà kinh hãi, nói nhỏ với hắn. Quan nhân, tại sao lại như thế? Chúng ta không cần thay y phục nữa hay sao? Dương Hạo hít sâu vào một hơi, không quay đầu lại mà nói. Không cần, các nàng hãy nhân cơ hội hỗn loạn này mà chạy trốn đi. Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Muốn chết cũng khó thế đấy, không vấn đề ta tự đi chuốc lấy tai họa vậy. Một trận đại loạn, trên bến tàu các văn sĩ tú tài vừa mới nhốn nháo ở đây thoát cái đã không còn thấy nữa, Hoàng Phủ Kế Huân phụ trách hộ giá, bên trái là Lý Dục, bên phải là Tiểu Chu Hoàng Hậu, vừa hô hào gọi thị vệ đến hộ giá, vừa tìm cách trốn vào sân viện Giang Nam, nhanh chóng đóng cửa lại. Trên thuyền nhà Tống, gocchuyenaudio.com, cấm vệ quân đang khẩn cấp ứng biến, Tiêu Hải Đào ở giữa, bọn vệ binh còn không biết đường mời đại nhân của chúng rời thuyền mà chỉ biết đứng như trời trồng. Tiêu Hải Đào bị bọn cấm vệ quên bao vây xung quanh nên chẳng trông thấy gì, vội vàng nhảy lên hét lớn. Đại nhân, bảo vệ đại nhân, trái sứ ở trên thuyền kia, mau đi bảo vệ Dương trái sứ. Dương Hạo rút nhanh thanh kiếm, vọt người đứng trên mạn thuyền hét lớn. Mau bảo vệ Tiêu Tự Thừa lui ra giữa sông, chớ có để thích khách lên thuyền, nhanh lên. Nói rồi phóng qua mặt nước rộng mà lên bờ. Dương Hạo, Chiết Tử Du kinh ngạc đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trước mắt thì chợt thấy Dương Hạo nhảy lên bờ, không nén được kinh ngạc mà hét lớn, lập tức rút kiếm chạy tới. Tiếng kêu của nàng lập tức làm ngừng lại cơn loạn chiến, tên Mặt Vàng và Đinh Thừa Nghiệp cùng đồng thời trông lên hướng bờ, đám võ sĩ Khiết Đan Giỏm và bọn Khiết Đan Thật cũng ngừng chiến trông ra phía Dương Hạo. Dương Hạo không biết tại sao cục diện lại thay đổi như vậy, sau khi cầm kiếm chạy lên bờ, nhìn đám thích khách đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, không biết nên làm gì thì chợt trông thấy Chiết Tử Du cũng có mặt ở đó, hắn không nén nổi choáng váng, chỉ vào nàng nói. Từ từ, hắn chợt nhớ ra lúc đó không thể gọi tên thật của Tử Du ra được, bèn chuyển cách xưng hô. Từ từ từ đâu đến, Tiêu Hải Đào mặt đầy mồ hôi nghe thấy thế liền không thèm khách khí gì nữa. Ôi chao, đến ranh giới của Giang Nam Thư Viện rồi mà đại nhân còn ngần ngừ cái gì? Đây là lúc nào rồi? Đại nhân nói đại nhân là quan văn làm sao tỏ được mặt anh hùng, đi theo lão gia đi công sai không có ngày nào là không lo sợ. Giết, Đinh Thừa Nghiệp đột nhiên hô lớn, mũi đao hướng thẳng về phía người kia, bình tĩnh chỉ huy những tên võ sĩ ở đằng xa. Chiết Tử Du vội chạy đến bên Dương Hạo, đằng sau là những võ sĩ Khiết Đan đang giơ mũi kiếm vào nàng, Dương Hạo thấy vậy bèn kinh hãi hét lớn. Cẩn thận, to gan. Hắn chạy nhanh về phía trước vài bước, vọt lên ôm gọn một đứa trẻ đang ngồi khóc dưới đất vào lòng, hóa kiếm vi đao, chiêu lực bổ hoa sơn của hắn nhắm thẳng vào tên võ sĩ Khiết Đan đang đứng sau lưng Chiết Tử Du. Phực, chiếc đèn lồng to đang treo trên cao bị Dương Hạo dùng kiếm cắt phực, chiếc đèn nổ vỡ, giấy đèn bay te tua trong gió, giống như một bông hoa đang rơi. Dương Hạo bay xuống đất, tên kia vừa mới chạy ra phía sau Chiết Tử Du giờ xuất hiện trước mặt hắn như chim bắt đầu, một mũi kiếm sắc nhọn bổ vào mặt hắn, máu chảy đầm đìa, hắn ngả ngửa xuống đất chết. Ngươi là ai, tại sao lại ám sát ta? Đinh Thừa Nghiệp liều mạng đâm tới, tức khí hét lên. Đinh Ngọc Lạc cắn chặt răng nói, ngươi đi hỏi phụ thân đã qua đời đi. Nhạn Cửu cho đến chết cũng không hề nói ra thân phận của Đinh Thừa Nghiệp, Đinh Ngọc Lạc cứ cho rằng hắn chính là em trai mình nên không nói gì. Câu nói này của Đinh Ngọc Lạc khiến Đinh Thừa Nghiệp như nhận ra thân phận của mình, không khỏi vừa sợ vừa xấu hổ. Hắn cũng không biết mình có phải là cốt nhục của nhà họ Đinh hay không, chuyện giết cha hại sư huynh là chuyện hắn cảm thấy sợ hãi và áy náy, đặc biệt là mình. gocchuyenaudio.com, đường đường là nam tử Hán, giờ lại trở thành thiếp hầu hạ gia luật văn, vừa nhìn thấy người thân hắn không tránh khỏi cảm giác tự ti xấu hổ, đột nhiên thấy thối ý. Hắn cắn chặt răng rồi bổ vài đao, sau đó đột nhiên rút đao bỏ chạy, mấy tên thuộc hạ kinh hãi trốn vào đám người, Đinh Ngọc Lạc quay lại nhìn Dương Hạo, nhưng hắn ta không chú ý tới nàng. Đinh Ngọc Lạc cắn chặt răng, đuổi theo Đinh Thừa Nghiệp. Dương Hạo chém hết tên Khiết Đan này đến tên khác, những võ sĩ Khiết Đan khác cũng nhanh chóng xông đến, người mà bọn chúng muốn giết chính là Dương Hạo, nay hắn đã tự chui đầu vào lưới, làm sao có thể buông tha. Bọn võ sĩ Khiết Đan thì đông đảo, ngoài Mục Vũ và 6, 7 tên Khiết Đan khác là theo phe hắn thì những kẻ còn lại đang vây quanh Dương Hạo và Chiết Tử Du, đao rút ra nhanh như gió, bao người phải bỏ mạng. Dương Hạo một mặt rút gươm ra đánh trả, mặt khác quát. Nàng đến đây làm gì? Chiết Tử Du cũng vừa bổ kiếm vào một tên, đáp trả. Chàng tới được chẳng lẽ ta không tới được? Dương Hạo liếc mắt về phía bên kia bờ, thấy Oa Oa và Diễm Diễm đang đứng đó cùng hai gã thị vệ, đang ngóng nhìn về phía bên này, Dương Hạo lập tức cười ha hà và cao giọng nói. Các ngươi ỷ thế đông sao, kiếm pháp của bản quan như thần, mười mấy người các ngươi đã làm gì nổi ta? Ngông cuồng, Chiết Tử Du không biết những lời đó là Dương Hạo dành để trấn an Diễm Diễm và Oa Oa để hai nàng tránh ra khỏi đây. Nàng vừa chặn đứng một đòn công kích của tên võ sĩ Khiết Đan vừa châm chích lời nói của hắn. Dương Hạo vội ra hiệu cho Diễm Diễm, nàng ta trông thấy giữa vòng vây kẻ địch mà chàng vẫn có thể ra hiệu như đang đùa giỡn như thế thì mới yên tâm kéo Oa Oa cùng hai tên hộ vệ lẩn vào trong bóng đêm. Dương Hạo trong lòng khoan khoái, cười ha hà nói. Dương Mỗ luôn hành thiện vì người khác, cũng không biết ở đâu ra lắm kẻ thù thế này, không có ta an ủi thì lấy đâu ra chí khí mà chiến đấu. Không nói bản thân được rồi, lẽ nào chúng ta buộc phải chết ở đây, làm một cặp uyên ương mới hợp ý nàng sao? Chiết Tử Du và hắn quay lưng lại với nhau, bất chợt cùng đánh, cùng che chở và phối hợp chuẩn vô cùng, nghe hắn nói thế Tử Du không khỏi tức giận mà mắng. Câm miệng ngươi lại đi, muốn chết thì ngươi đi mà chết, bản cô nương sống vẫn chưa đủ đâu. Dương Hạo run rẩy đâm trúng tay một kẻ, khiến người đó rơi đao xuống đất, rú lên một tiếng quái dị rồi rút đi rất nhanh. Dương Hạo chợt nghĩ tới cái chết giả hôm nay, mãi mãi cách xa Chiết Tử Du. Như hôm nay hắn gặp nạn, nàng cũng đã lập tức cầm đao xông tới tương trợ, trong lòng ắt hẳn còn có tình cảm, nên trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Thừa dịp hai người đang đứng dựa lưng vào nhau, hắn hạ giọng hỏi. Nàng rút đao ra vì ta rất vui. Tử Du ta đã từng không đúng, chỉ là tình yêu ta dành cho nàng trước nay vẫn không hề thay đổi thật đó. Chiết Tử Du thấy trong lòng chua xót, tưởng chừng như có thể rơi lệ ngay được. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, tiến lên đánh lại tên võ sĩ khiết đan đang tiến tới, miệng quát lớn. Đừng nói những điều nhảm nhí với bản cô nương nữa, lề mà lề mề, không mau. Góc truyện audio.com, đánh bọn chúng lui đi. Dương Hạo lập tức ra hiệu cho Mục Vũ, hắn hiểu ý, vội vàng lui khỏi chiến trận, chạy ra hướng thuyền. Dương Hạo cười ha hà, buồn bã nói. Đúng vậy, ta từng là kẻ lỡ lời, làm sao nàng có thể tin tưởng vào lời thề non hẹn biển này của ta? Ta tin vào lời thề non hẹn biển, chỉ là ta không tin ngươi mà thôi. Hai người di chuyển dựa lưng vào nhau, chạy theo hình hoàn tàu tìm kiếm khe hở của bọn võ sĩ. Chiết Tử Du cùng hắn đấu võ mồm không ngớt. Thuyền phu trên con thuyền của Dương Hạo đang lo sợ, vừa nhận được hiệu lệnh của Dương Hạo liền lập tức cho thuyền chạy về phía giữa hồ, Mục Vũ trên thuyền hô to, chỉ huy thuyền đuổi theo, dọa cho bọn thuyền phu khác sợ hãi nhảy cả xuống nước. Thuyền tiếp tục chạy về phía giữa sông, Mục Vũ tiến vào khoang thuyền hô to như đang đánh nhau, rồi châm mồi lửa. Dương Hạo vừa nhìn thấy mặt biến sắc kinh hãi kêu lên. Diễm Diễm và Hoa Hoa còn ở lại trên thuyền. Hắn vừa nói vừa liều mạng tiến về phía trước dùng đao bổ mạnh xuống vài cái kêu leng keng. Dù Chiết Tử Du đã từng tặng hắn thanh xương kiếm vô cùng tốt nhưng kiếm vốn là một thứ vũ khí nhẹ nên sau một vài nhát cắt nó kêu leng keng thêm vài tiếng rồi đứt làm đôi. Nhưng đây là hồi công kích bão táp, hắn mở ra được lỗ hổng, Dương Hạo thả người chạy như điên, Chiết Tử Du cũng thay hắn chém về phía trước vài đao. Dương Hạo nhân cơ hội đó chạy tới bên bờ, nhảy lên trên thuyền. Thuyền đã cách bờ hai trượng, Dương Hạo dùng hết sức nhảy lên đó, hai tay bám vào mạn thuyền, rồi dùng sức cố gắng trèo lên thuyền. Chiết Tử Du trông thấy thế không khỏi lo lắng, nhưng nàng đang mải đánh nhau với bọn võ sĩ khiết đan nên không thể thoát thân được. Đầu thuyền khói lửa cuồn cuộn, Dương Hạo và đám người của Mục Vũ đã ở cùng với nhau, những võ sĩ khiết đan đó trông thấy tình hình như vậy vô cùng nháo nhác. Không biết đoàn người ngựa đó ở đâu ra. Vốn ban đầu định lấy Dương Hạo làm cột mốc, hai bên không phải đối đầu mà trái lại là đồng minh mới đúng, bọn thích khách đó vội hô lớn. Lùi ra sau, chúng ta không phải là quân địch. Mấy tên võ sĩ khiết đan đứng đó cũng cao giọng la hét, nhân cơ hội cũng bước ra. Bọn thích khách đó nói tiếng Hán, lại còn có thể nói tiếng khiết đan, như vậy mấy tên thích khách kia càng thêm tin tưởng đối phương là cùng một hội mà thực chất không rõ đối phương là từ đâu đến và lai lịch thế nào. Dương Hạo mất đi vũ khí, hắn tức giận lấy dầu đổ lên mạn thuyền phía bên phải. Tình hình hết sức không ổn, bởi thuyền sứ giả nhà Tống đã sớm được lên kế hoạch sẽ cập sát thuyền của hắn, nhưng trận loạn lạc này đã khiến ai nấy chạy tứ tán, trên sông không có con thuyền nào qua lại, thuyền của nhà Tống lại to, muốn áp sát thuyền của hắn e cũng không dễ dàng, tình thế vô cùng gấp gáp. Tình hình có biến, bọn sứ giả đó không biết từ đâu ra, nhưng 9-10 phần là do Gia Luật Văn phái đến. Dương Hạo cùng Mục Vũ đang vừa giả vờ động thủ, vừa hạ giọng nói. Đại nhân giả vờ giết ta rồi lập tức tháo chạy, đợi ta ở địa điểm đã định trước ta sẽ một mình đến đó sau. Được, góc truyện audio.com, rồi, đại nhân thận trọng nhé. Mục Vũ nhìn thấy từ đằng xa đang có ánh đuốc sáng bừng lên, đang có đại đội quan binh đi tới. Thuyền của Tiêu Hải Đào cũng đang áp sát, không muốn làm lỡ thời gian nữa, hắn vung tay vừa chém Dương Hạo, rồi giả vờ đâm tới tấp xuống người Dương Hạo, Dương Hạo lập tức lấy tay kẹp lấy. Chiêu này là chiêu thường hay dùng trong phim ảnh, mượn góc nhìn khác để từ xa nhìn vào sẽ không thấy sơ hở. Lúc này là đêm tối, bọn họ lợi dụng khói lửa đang bốc lên từng đợt để những người đằng xa không nhìn thấy rõ. Tiêu Hải Đào từ đằng xa lập tức kêu lên thất thanh, nếu như không có đám lính hộ vệ ngăn lại thì có lẽ hắn đã nhảy xuống nước rồi. Chiết Tử Du cũng nhìn thấy kinh hãi kêu lên một tiếng, bị đâm trúng một đao. Trong mắt nàng khi ấy chỉ nhìn thấy Dương Hạo đang nhảy ra khỏi thuyền hết sức nhanh, tay với lên và nắm vào một cái cây to mọc ven hồ, rồi leo lên bờ bên kia. Ngực Triết Tử Du như muốn nhảy ra, hai chân mềm nhũn. Một đội binh sĩ nhà Đường đang nhanh chóng đến bến tàu, hai đội thích khách nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng tháo chạy, lửa bốc ngày càng cao. Triết Tử Du dường như đang nhìn thấy Dương Hạo nhìn nàng, đột nhiên trong lòng quặn đau. Nàng đem theo hai đoạn kiếm của Dương Hạo, lảo đả chạy ra hướng khoang thuyền. Không cần, Triết Tử Du hét lên một tiếng như xé vỡ lồng ngực, chạy đến bên bờ sông, đầu thuyền lửa cháy bừng bừng, lửa đã thiêu gần hết con thuyền. Triết Tử Du như người mất hồn cứ đứng đó, mắt nhìn theo đám lửa bốc lên ngày càng lớn, dường như linh hồn nàng đang bay ra khỏi thể xác. Gia Luật Cách tóm chặt mũi tên rồi kéo, máu tuôn ra xối xả, hắn cũng không thèm để ý. Gia Luật Cách vừa rút mũi tên ra vừa nói với Đông Nhi. Mau lui ra phía sau. Nói rồi vội bước tới bên hoàng đế, cánh tay hắn chảy máu không ngừng, lúc đầu còn là màu xanh tím, sau mới dần chuyển sang màu đỏ. Hắn bắt đầu thấy đau đớn, tay dường như không còn chút sức lực. Lão vương gia nhìn thấy hoàng thượng đã bị trúng tên, trong lòng vui sướng hoan hỉ. Hắn rút đao chém ngã hai tên đại thần đang run sợ không rõ quân ta hay địch ở bên cạnh, cầm lưỡi dao vấy máu tiến về phía Gia Luật Hiền. Lúc này đây là cảnh hỗn loạn, Gia Luật Cách cũng không rõ người vừa bị giết là địch hay ta, bèn lớn tiếng nói. Khánh vương chớ lo lắng, đã có ta bảo vệ bệ hạ. Lão vương gia lớn tiếng cười, để bản vương chặt đứt đầu lão ta đã thì mới yên tâm được. Gia Luật Cách nghe mà thất kinh, mắt nhìn lão vương gia rút đao ra chạy lại chỗ hoàng thượng. Chỉ một đao của hắn là đủ để chém hoàng thượng đứt làm hai mảnh. Tiêu hoàng hậu vội chạy tới trước mặt hắn, hai mắt mở to, lớn tiếng quát. Đông Nhi, bảo vệ hoàng thượng hồi cung. Khánh vương ngẩn ra, cắn chặt răng rồi giơ đao lên, nhưng Gia Luật Cách đã nhanh chóng bước tới, lấy đao đỡ lấy đao của hắn, trên vai Gia Luật Cách bị thương, không đủ lực để chặn lại lão vương gia. Hai ngọn đao cứ chạm vào nhau tóe ra những tia như hoa lửa, chạm đến gáy Tiêu hoàng hậu thì ngừng lại. Tay Gia Luật Cách trở nên mềm nhũn, ngọn đao trên tay rời khỏi tay rơi xuống đất. Khánh vương, ngươi dám hành thích vua. Gia Luật Cách nhanh như gió. Cocchuyenaudio.com đã chạy tới trước mặt Tiêu hoàng hậu, vội nói, nương nương, mời nương nương về cung, ở đây đã có thần. Tiêu Xước vừa bị một đòn thoát chết, không nói nhiều lời với hắn nữa mà vội vàng cùng Đông Nhi đỡ hoàng thượng Gia Luật Hiền, cùng với vài tên thị vệ dìu hoàng thượng về cung. Gia Luật Cách cầm đao đứng chặn phía trước, lớn tiếng quát. Bọn chuột nhắt không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Gia Luật Cách thân hình cao lớn khôi ngô, thân vốn là một dũng sĩ phương Bắc trên thảo nguyên, là một trong số những dũng sĩ khiết đan nổi tiếng, đồng thời cũng là người phụ trách đi giải quyết những tranh chấp cãi cọ theo luật pháp. Đến cả hoàng tộc đối với hắn cũng còn có phần sợ hãi, giờ phút này tuy những tên kia đều đã làm phản nhưng trước tiếng quát thị uy của hắn cũng khiến nhiều gã phải mất tự chủ mà chùn bước. Các vị không phải là đang muốn chiếm phương Bắc đó chứ? Lão vương Gia Luật lại không hề sợ hắn, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, cây đao trong tay vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Những tên mưu phản đứng xung quanh hơi do dự một chút rồi cũng lần lượt chạy tới, đứng cùng Gia Luật Cách. Đến lúc này mới phân rõ thành hai chiến tuyến, hai bên ở vào thế mặt đối mặt. Bên ngoài thành vang lên tiếng kêu kinh ngạc, vài tên lính của lão vương gia ở ngoài thành đang uống rượu tán phét cũng phải lập tức đứng dậy, rút dao ra giết lũ lính gác cổng. Xảy ra biến cố, những tên lính gác cổng mới chỉ ít phút trước thôi còn gọi bọn chúng là huynh đệ, nay đã bị hạ sát không thương tiếc, chỉ một nhát đao đã chặt đứt người bọn lính, máu chảy đầy mặt đất. Những tên mưu phản khác đều rút ra một chiếc khăn tay trắng buộc vào cánh tay, rút đao ra, những ai mà không có ám hiệu trên tay thì đều bị chúng rút đao chém, lính không tạo phản tuy đông nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, một đám ô hợp nhốn nháo nào có ai là đối thủ, chỉ trong chớp mắt tất cả đã bị thảm bại. Tám tên lính hộ vệ của lão vương gia lại không hề xuống tay giết người mà cầm những thanh huyết đao tiến thẳng về phía hoàng cung. Lúc này đây Tiêu Xước và Đông Nhi tay đỡ hoàng thượng đang hấp hối, mặt tím tái dưới bậc thềm, Tiêu Xước vội hét lớn. Bảo vệ hoàng thượng, trong tình cảnh đó Tiêu Xước không khỏi ngẩn ra, lập tức có vài tên lính tay thắt khăn trắng tiến đến phía nàng. Tiêu Xước cắn chặt răng, bỏ Gia Luật Hiền ra đưa cho Đông Nhi đỡ, miệng hét lớn. Phải mở một con đường máu, Đông Nhi, mau dìu hoàng thượng hồi cung. Tiêu Xước đứng tiến lên phía trước nghênh đón, có vài tên mưu phản chém chết ngay vài gã nội thị đang xông tới, một cành đại tùng hướng thẳng ngực đâm tới, Tiêu Xước quay hông né tránh, nhảy sang một bên mà thoát thân. Nhưng rồi một mũi đao khác lại lao đến, đâm xẹt qua cổ nàng, một dòng máu tươi từ từ chảy ra. Cả thân nàng mềm oặt như người không xương, dường như có thể vì bất cứ cái gì mà uốn éo vẹo vọ đi, ở bất cứ góc độ nào cũng có thể công kích như một con cá bị kích động. 5-6 tên mưu phản cậy có sức lao đến bị nàng lao vào giết phải lùi bước, mấy tên võ sĩ hầu cận trong cung trông thấy thế cũng tiến lên trợ giúp. Đồng Nhi mặc dù đêm ngày ngóng trông ngày trở về trung thổ, nhưng Tiêu Hoàng hậu đối xử với nàng quả không tệ, lại thêm hai người luôn sớm tối có nhau nên tình. Góc truyện audio.com, thân như tỉ muội, Đồng Nhi thấy Tiêu hậu bị dồn như một con hổ bị rơi vào bẫy, nàng cũng thục mạng chạy lên cứu cánh, đưa hoàng thượng cho vài tên nội thị đứng đó, còn bản thân nàng cũng cầm đao tiến tới. Nhã công chúa kinh hãi ngây người, vừa nhìn thấy biến cố, La Khắc Địch vội vàng kéo nàng đến bên góc tường, còn mình với Tiết Đầu và Loan Đao Tiểu Lục đứng hình tam giác, Nhã công chúa đứng giữa, bình tĩnh quan sát những biến động xung quanh. Những tên võ sĩ đó chỉ đi tìm những người có mang vũ khí để tàn sát, nhìn thấy họ đang đứng ngoan ngoãn ở góc tường, phục trang không giống những người có vũ khí nên cũng không ai để ý đến bọn họ. La Khắc Địch cảnh giác nhìn ra bốn phía xung quanh, mặc kệ bọn chúng muốn giết ai thì chết, còn hắn thì đứng ở cửa rơi lệ, bất động. Nhưng đứng đó trông hoàng thượng hấp hối, Đông Nhi phận nữ cầm đao giết địch mà run lẩy bẩy, dáng vẻ liệu yếu đào tơ mảnh mai của nàng đứng một mình trong vòng vây của bè lũ mưu phản khiến người ta quả thực không yên lòng, La Khắc Địch quát to một tiếng, chạy về phía Đông Nhi. Hắn vừa đi thì ba người trong vòng vây tam giác càng có cơ hội nhìn rõ tình hình bên ngoài. Gia Luật Nhã thấy hoàng huynh, hoàng tẩu và bọn phản tặc đang vây quanh huynh tẩu của nàng, Gia Luật Nhã hét lên một tiếng rồi chạy vội ra chỗ bọn họ. Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu thấy vậy chỉ biết nhìn nhau cười khổ não, lật đật chạy theo Nhã công chúa. La Đông Nhi là người thiên tư thông dĩnh, có học thức dưới sự chỉ giáo của Tiêu Hậu, Gia Luật Cách và đại nội thị vệ, nàng đã bắn được những phát súng rất cao. Nhưng khổ nỗi bản lĩnh cũng không cao, đặc biệt là do nàng là nữ nhi thể lực kém hơn nam giới, lại thêm xạ thủ Tiêu Sước cứ như con trạch linh hoạt kỳ lạ, loan đao trong tay nàng cũng không quan trường nên sau khi vào trận chỉ chốc lát nàng chỉ chống đỡ được mấy chiêu thì ngọn đao trong tay nàng đã bị đoạt mất. Tên võ sĩ đó cười lớn một tiếng, sau đó đâm một nhát nhằm thẳng ngực Đông Nhi, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Bọn chuột nhắt các ngươi dám! La Khắc Địch hét lớn, chân đá một cước như một cây đại tùng mọc lên từ mặt đất, hùng dũng như một con rồng, miệng hét lên một tiếng, tên võ sĩ nọ bị một cú đá ngay ngực. Tên nọ hung hăng trợn mắt, hầm hừ vài tiếng trong cổ họng, thanh sắt trong tay rơi xuống đất, mặt ngã úp xuống đất. La Khắc Địch chạy tới trước mặt Đông Nhi, nắm chặt cành tùng đập chí mạng, tên kia nước mắt nước mũi và máu phun trào ra, bắn ướt cả người La Khắc Địch. La Khắc Địch run rẩy hét lớn, Đông Nhi, mau lùi ra xa. Gia Luật Nhã và Loan Đao Tiểu Lục Thiết Đầu vội vàng mỗi người nhặt một binh khí rồi chạy tới, Đông Nhi thì vẫn ngoan cố không chịu lùi ra sau, vội vàng nhặt một món binh khí rồi nói. Tứ ca đến đúng lúc lắm, mau cứu hoàng hậu. Vốn dĩ nếu chỉ có mình Tiêu Xước thì cũng khó bảo đảm an toàn cho hoàng thượng, bên cạnh hoàng thượng lúc bấy giờ chỉ còn có một hai tên nội thị đang dìu hoàng thượng chạy trốn, nếu để bị bắt gặp ắt sẽ bị giết ngay tại trận. La Khắc Địch võ công không tầm thường, một mình hắn cũng có thể đấu lại với 7-8 gã khác. Bên cạnh đó còn có Thiết Đầu và Tiểu Lục là những người sở trường đánh nhau, nên mấy người hợp lực lại cũng đủ khiến cân bằng lực lượng đôi bên. Góc truyện audio.com, bọn phản loạn của lão vương gia nhất thời không làm gì nổi họ. Lúc này những người trong hoàng tộc do bị thương khá nhiều tuy chưa chết nhưng thân mang trọng thương, không thể ngăn cản đoàn người ngựa như hổ báo đang lao đến, hai bên chiến đấu với nhau đã đổ máu không ít, Khánh Vương giơ mũi đao đầy máu lên trời quát lớn. Hoàng thượng đã chết, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Bốn tên thuộc hạ lập tức hô lớn, Gia Luật Hiền lúc này mặt đã biến sắc nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị gục ngã, hắn biết rằng Khánh Vương cố ý nói vậy để làm loạn lòng quân nên cố hết sức đứng dậy trấn an binh sĩ. Nhưng cơ thể suy nhược lại thêm vừa mới bị trúng tên nên dù mặc giáp nhưng đầu mũi tên vẫn cắm sâu vào trong lớp giáp, tuy không cắm sâu vào thịt nhưng đầu mũi tên có tẩm độc. Hắn chưa từng nhờ Gia Luật Cách tẩy độc nên đầu hơi choáng váng, đứng cũng không vững, làm thế nào mà mở miệng phản bác cho được. Những người ở gần nhìn thấy hắn thì biết được hoàng đế vẫn còn sống, nhưng những kẻ ở xa lại không biết điều đó, trong lòng loạn trướng cả lên. Gia Luật Cách toàn thân đầy máu, đập lưỡi đao xuống bậc thềm lớn giọng quát. Hoàng thượng vẫn sống, đừng có nghe lời bọn phản nghịch. Nghịch thần mưu phản, binh lính hãy cầm vũ khí đến đây, trừng trị bọn phản nghịch hộ giá hoàng thượng. Hai bên đánh một trận lớn, thủ hạ cũng không dám lơ là, nhưng Khánh Vương thì sốt ruột, hắn đã tính cả nghìn lần vạn lần rồi, đến cả số lượng vệ binh của Ngũ Phong Lâu cũng tính toán hết sức chính xác, duy chỉ có La Khắc Địch Thiết Đầu và Tiểu Lục là ba biến số mà hắn không tính đến, mà đó cũng chính là những biến số khiến thay đổi hết cục diện. Nếu như hắn không thể nhanh chóng lấy được đầu của hoàng thượng thì không cách nào làm lung lay được bọn cấm vệ quân, như vậy thì chỉ có thể chấp hành phương án 2, nhanh chóng rời khỏi đây, chạy khỏi Thượng Kinh, chờ xem tên Gia Luật Hiền sống chết thế nào rồi quyết định sau. Do vậy lòng hắn đang rối như lửa đốt, hắn xông pha vào những cuộc ẩu đả. Tiêu Xước nhờ có bọn La Khắc Địch tương trợ mà nhân cơ hội đưa được hoàng thượng hồi cung. La Khắc Địch vốn không định dính dáng gì tới trận chiến này, chỉ là hắn ra tay vì Đông Nhi mà thôi, nên khi thấy Đông Nhi ra về hắn cũng đi theo. Có vài người bọn hắn bảo hộ, quân của lão vương gia tuy đã kiệt lực tử chiến mà vẫn không làm gì được, mở mắt mà nhìn bọn họ đi đến cửa cung. Trời đã về chiều, Tiêu Xước một tay đỡ Gia Luật Hiền, một tay đập cửa cung, hét lớn. Mau mở cửa, mau mở cửa, Khánh Vương ức phát điên, hét lớn. Tuyệt đối không được cho bọn chúng vào được bên trong. Nói rồi liều mạng xông lên. Nơi cửa cung, hai tên nội thị, Đông Nhi, Gia Luật Nhã đang đứng cách đó không xa, chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Hoàng hậu đang dặn dò những tên lính gác mau mau khép chặt cửa lại, Đông Nhi và Gia Luật Nhã vội hét lớn. Tư ca, mau vào đi. La Khắc Địch khi đó đang bị Khánh Vương bám theo không rời, chỉ cần tay chân lơ là một chút là sẽ bị ngọn đao của hắn bổ đôi, đến nửa bước cũng không thể lui về sau, Đông Nhi sốt ruột cắn răng lao ra ngoài cửa cung, nhưng đã bị Nhã công chúa ôm cứng lại, đồng thời Tiêu Hoàng hậu cũng nói lớn. Khép cửa, ầm ầm một tiếng, cửa cung nặng nề khép lại. Trong phút cuối khi cánh cửa khép lại, Đông Nhi và Gia Luật Nhã còn kịp nhìn thấy La Khắc Địch tay cầm thanh tùng dài giết quân địch bao vây bốn bề. Khi hai cánh cửa đã nặng nề khép, gocchuyenaudio.com, chặt lại, Tiêu Xước mới vội vàng truyền lệnh, mau đỡ hoàng thượng, nàng vội xé áo khoác ngoài của hoàng thượng, chỉ nhìn thấy bên trong lớp áo là đầu mũi tên bị găm vào người. Nàng sợ hãi đến mềm cả người, nàng không cần nghĩ đến lớp sương mù đọng lạnh giá trong thời tiết này, lập tức cởi bỏ hết cả lớp áo ngoài cùng áo giáp của hoàng thượng. Vết thương bên vai phải của Gia Luật Hiền đã sẫm màu lại, ở giữa chỗ bị thương là đầu mũi tên, nhưng không có máu chảy ra. Tiêu Xước hít một hơi thật sâu, không rõ chất độc đã bắt đầu lan đi hay chưa, nàng lập tức rút con dao dắt ở hông ra rồi rạch một đường nơi miệng vết thương, dùng miệng hút chất độc ra. Cửa cung đã khép lại, Khánh Vương biết cơ hội của hắn cũng đã hết, vội nói. Rút, chờ cơ hội phản kháng. Bọn chúng nhanh chóng rút đi như nước rút, để lại trên mặt đất những vũng máu và băng đọng trơn trên mặt đất. Khánh Vương không thèm để ý nên bị trượt chân, thanh đao trong tay hắn mất đà rơi xuống, La Khắc Địch thừa cơ cầm thanh tùng hướng thẳng vào ngực hắn. Bọn thân tín của hắn sợ hãi, liều mạng chạy đến bên hắn, đồng thanh hét lớn. Lão Vương gia cẩn thận. Vương gia, La Khắc Địch chợt giật mình, trong mắt hiện lên một thần sắc rất lạ lùng, tư thế chuẩn bị phóng tới của hắn cũng không còn. Hắn miễn cưỡng đứng vững, chỉ nghe thấy hự một tiếng, thanh tùng sắc bén cắm thẳng vào đầu vai của Khánh Vương. Khánh Vương hét lớn một tiếng, lùi lại vài bước, vài tên tâm phúc vội chạy lại đỡ, gây nên một cảnh hỗn loạn bên ngoài Ngũ Phong lâu. Những quý tộc và thân tộc hoàng gia đi ngắm đèn chạy tán loạn, mỗi người một nơi, đám quân phòng thủ như rắn mất đầu. Trước cửa Ngũ Phong lâu đầy những người chạy qua kẻ chạy lại, phía trước lại có binh lính chặn đường, đâm đầu vào là bị dính ngay một đao. Đám người của Khánh Vương vội vã chạy tới, lục tục xoay người lên ngựa, bỏ lại sau lưng những binh sĩ đã quyết tử, chúng thúc ngựa tiếng vó ngựa như sấm, vang động cả trời đất. Kéo thuyền lại đây, mau lại đây. Tiêu Hải Đào đứng trên bờ hét lên, Hoàng Phủ Kế Huân, Gia Luật Văn cũng đứng một bên, mỗi người có một ánh mắt khác nhau. Quân của Lý Dục đang đứng bảo hộ trước cửa Giang Nam Thư Viện, hắn sốt ruột như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại chờ tin cấp báo, còn Chiết Tử Du thì hồn siêu phách lạc đứng bên bờ sông, nhưng không ai chú ý đến nàng cả. Con thuyền của Dương Hạo được kéo vào bờ, vài tên binh sĩ vội lên thuyền kiểm tra. Con thuyền giờ chỉ là những đầu gỗ bị cháy đen, vẫn còn khói và nóng. Trong tình hình này nếu như có người còn sống thì cũng hóa thành quỷ rồi. Tiêu Hải Đào thì vẫn chưa từ bỏ ý định, dưới sự chỉ đạo thúc giục của hắn, những binh sĩ ra sức tìm kiếm cả ngày trời và phát hiện được 5 cái xác bị cháy đen thui trôi dạt vào gần bờ, những cái xác đó bị đốt đen như cột gỗ, già trẻ gái trai chẳng ai có thể trông rõ và phân biệt ai với ai. Chiết Tử Du đứng cách đó không xa, nàng biết rõ trong 5 cái xác đó có xác của Dương Hạo, nhưng nàng không thèm tiến lại gần, vẫn cứ đứng đó. Thuở nhỏ sinh ra trong nhà thế gia, lại thêm mấy năm liên tục chứng kiến những cuộc chiến chinh phục liên tục ở Tây Bắc, cái chết với nàng đã trở nên quen thuộc. Trước mắt kể cả là thây phơi ngàn dặm thì đối với nàng cũng không là gì cả. Nhưng hắn thì khác, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người là Dương Hạo, Chiết Tử Du không cách nào chấp nhận. gocchuyenaudio.com, được một con người hoàn hảo như hắn, mới đây thôi còn nói cười cười, một người sống sờ sờ ngay trước mắt, trong chớp mắt đã biến thành một cái xác đen ngòm. Nước mắt nàng rơi xuống tựa những hạt châu, từng hạt lăn dài, rơi vào trong dòng nước sông Tần. Đây là đại nhân, đây là miệng của đại nhân. Trong ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt Tiêu Hải Đào lướt qua cái xác, kêu gào thảm thiết, tiếng kêu như lạc điệu trong cái tĩnh mịch của bến tàu, tiếng kêu đó sao thê lương dị thường. Hoàng phủ Kế Huân trùng xuống, nói: "Đây có phải là Dương trái sứ hay không là một việc rất quan trọng, Tiêu đại nhân phải xem cho kỹ lưỡng đó nhé." Tiêu Hải Đào kích động nói: "Không thể nhầm được, đây là Dương trái sứ, còn cái vòng Phật châu này của Dương đại nhân tận mắt ta đã xem qua, được kết thành từ 7 báu vật. Kim, bạc lưu ly, sa bà trí già, mỹ ngọc xích châu, hổ phách thượng tuyên Phật giới tam bảo Phật. Ngài xem, trên mảnh bạc này còn chưa bị thiêu, vẫn còn có hình Phật." Hoàng phủ Kế Huân chăm chú nhìn lại, thấy chiếc vòng vẫn chưa bị thiêu hết, sáng ngời, bên trên còn khắc hình tượng Phật rõ rệt. Hoàng phủ Kế Huân khẽ chau mày, từ từ đứng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi về phía sân Giang Nam thư viện. Khóe môi Gia Luật Văn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Phong tỏa toàn thành, phong tỏa toàn thành, không phải mọi ngõ ngách của 19 châu ở Giang Nam đều phải phong tỏa, nhất định phải bắt hung thủ về quy án, huy động hết toàn bộ binh lính trong cung, nhất định phải bắt được hung thủ. Lý Dục tức khí gào thét, sứ giả nước Tống chết ngay trước mắt thì làm sao mà qua lại được với Triệu Khuông được nữa. Ngu xuẩn, còn đứng ở đó làm gì, còn không mau đi. Vâng vâng vâng, Hoàng phủ Kế Huân vội vã vâng lời, vội lùi ra, cùng với đó là tiếng còi hiệu xé gió vang lên, một đội quân bắt đầu tản đi ra tứ phía. Lý Dục trấn tĩnh lại, bất lực nói: "Người đâu, mau tìm vài cỗ quan tài tốt nhất đến cho Dương trái sứ và thân tín, bó xác lại đem về cung, tốc chiếu cho Từ Huyễn, Trần Kiều mau vào cung. Xác chết được gói lại đem đi." Trên bến tàu đèn hai bên bờ vẫn sáng rực như thế, nhưng đã không còn du khách nữa. Dần dần, những ánh nến cũng dần tàn, cảnh vật trở lại điêu tàn. Chiết Tử Du đứng bên thềm đá ven sông, mặt đối diện với bờ sông Tần, cả người nàng và màn đêm như hòa với nhau làm một. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi khuyên đen trong tay, đôi khuyên vẫn không hề bị sứt sẹo tí gì, chỉ có viên đá là sáng lên một màu thần bí mê hoặc, nàng âm thầm khóc. Chàng đúng là một oan gia, không một lần nào làm ta vui vẻ. Tự dưng xuất hiện trước mặt ta, rồi lại mơ hồ rời xa ta, chàng chỉ đem lại cho ta nỗi thương lòng, Chiết Tử Du ta không biết kiếp trước đã nợ nần gì chàng. Nàng không phải tính toán làm gì, mọi việc đều do trời tính, đến cả bậc đế vương tướng quân cũng không nắm bắt được vận mệnh của mình thì làm sao nàng có thể tính toán được vận mệnh bản thân. Nàng cho rằng tính sẽ ra thiên cơ chứ không phải tất cả đều là do vận mệnh. Chiết Tử Du cười buồn nói: "Ta không tính toán, ta chỉ muốn làm, chàng không tính được ta làm được, chàng để mọi sự tuân theo thiên mệnh, kết quả lại chôn vùi chính tính mạng của bản thân mình, ta chỉ làm mà không nói, vậy có thể sửa đổi được thiên mệnh hay không? Chàng trả lời cho ta, được hay không? Chàng nói nhiều như thế, tại sao giờ đây đến một câu cũng không?" gocchuyenaudio.com, nói, nước mắt cùng những tiếc nức nở như nghẹn lại, nước mắt rơi xuống sông, hòa vào dòng nước chảy. Nàng bất giác nhảy lên, hướng về phía dòng sông mà khàn giọng kêu lớn. "Ta phải đi giết người, ta muốn tìm ra hung thủ, thiêu đốt hết cả nhà hắn, bây giờ chàng sẽ không cản ta được đâu, làm sao chàng cản ta được nữa." Đêm, khung cảnh yên ắng. Không một ai trả lời nàng, chỉ có tiếng nước chảy xé tiếng gió, âm âm u u như tiếng khóc than. Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u, mưa phùn rơi liên tục không dứt. Những ngày này ở Giang Nam rất sợ mưa, do sau Tết Nguyên Tiêu mà mưa thì sẽ mang theo cảm giác âm u ướt át, từng giọt mưa như khiến lòng người thêm ảo não, cho đến đêm mưa mới dứt, dưới mặt đất là lớp băng trơn tuột. Mới sáng sớm mọi người đều cắm cúi bước đi cẩn thận vì sợ trượt, hơn nữa cái lạnh khiến người ta cũng phiền muộn bất an. Nhưng cái lạnh này lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Gia Luật Văn. Hắn rất vui vẻ, cảm thấy thời tiết dạo này quả không tồi, tên sứ thần Đại Tống Dương Hạo đã chết, Đinh Thường Nghiệp cũng an toàn chạy trốn về Dịch Quán, tuy chân bị thương nhưng cũng còn tốt, không bị thương ở phần mông, không ảnh hưởng đến quan cảm của Gia Luật Văn khi hắn sủng ái mỹ nhân của hắn. Gia Luật Văn tự tay bó thuốc cho Đinh Thường Nghiệp ngon ngọt trấn an hắn, rồi còn tự tay dùng mỡ ngựa để chăm sóc mông hàng ngày, sắm sửa xiêm y đẹp và mỉm cười vào cung. Trận loạn lạc đêm qua hắn cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoài đoàn người ngựa của hắn còn có một đoàn khác là thuộc hạ của Dương Hạo, hơn nữa đoàn người đó còn là người khiết đan. Không, chính xác hơn mà nói thì không phải là có hai đoàn, phải là ba mới đúng. Sát thủ muốn giết Đinh Thường Nghiệp chỉ có một người, khi hỏi rõ Đinh Thường Nghiệp thì hắn cũng không rõ chính xác thân phận tên sát thủ là ai, có điều tiểu tiết này cũng chẳng cần để ý, Dương Hạo đã chết, như vậy là hắn mãn nguyện rồi, vậy là thành công rồi. Bánh xe lăn lộc cộc nghiến những hòn sỏi trên đường tạo nên một thứ âm thanh như có nhạc. Mở rèm cửa ra nhìn, một màn mưa trắng hiện ra trước mắt, ngoài đường người đi lại rất ít, phong cảnh quả là như họa như thơ. Gia Luật Văn tâm trạng rất tốt, cục diện hiện rất mỹ mãn. Muộn nhất là đến ngày kia, hắn sẽ có tin tức từ Thượng Kinh. Trong lòng Gia Luật Văn không khỏi không cảm thấy sốt ruột, nhưng sau khi sự việc phát sinh, tất cả những lo sợ căng thẳng đã biến mất rồi. Hiện tại có lo lắng cũng không có tác dụng, hắn chỉ cần thản nhiên đối mặt là được rồi. Hơn nữa, kế hoạch của Phụ Vương cũng đã nắm rất chắc, kể cả không thể ngay lập tức lấy mạng Hoàng đế và Hoàng hậu được, chỉ cần chạy khỏi được Thượng Kinh thì cũng có thể xây dựng căn cứ và giấy binh, hắn ở đây đã thuận lợi giết chết được tên Tống Sứ, chỉ cần quân Tống kích động Bắc phạt thì Gia Luật Văn thở một hơi thật sâu, chậm rãi ưỡn ngực. Quốc Vương, có sứ giả Khiết Đan cầu kiến. Gia Luật Văn, hắn đến làm gì, cho hắn vào đi. Lý Dục mắt đỏ ngầu ngước đầu lên, sau một đêm hội họp với các quan đại thần, đến tận sáng nay các quan mới rời cung, Lý Dục không có một phút nào được nghỉ ngơi. Chính vì đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý vụ việc của sứ giả nhà Tống. Không ngờ rằng tên sứ giả Khiết Đan lại đến làm phiền, hắn lại không thể đắc tội. Gia Luật Văn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào điện, nhìn thấy bộ. Góc truyện audio.com Dạng của Lý Dục không nhịn nổi cười, chắp tay thi lễ. Quốc Vương vẫn còn đang đau đầu vì chuyện của Tống Sứ ư? Lý Dục than thở, Tống Sứ cuối cùng có phải là bị người hành thích hay không? Hung thủ đã chạy đi đâu rồi? Làm sao quả nhân có thể tạ lỗi với nhà Tống, làm sao không lo cho được? Gia Luật Văn cười to, Quốc Vương hà tất phải ưu phiền, muốn tìm ra hung thủ có gì khó? Lý Dục vui vẻ, đứng bật dậy, nhoài người ra phía trước hỏi. Sứ giả Gia Luật Văn biết tung tích của hung thủ, bọn chúng đang ở đâu? Xin sứ giả Gia Luật hãy cho quả nhân biết, quả nhân lập tức phái người đi bắt chúng. Gia Luật Văn mỉm cười nói, hung thủ à, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Dục sững người, mặt biến sắc hỏi, sứ giả Gia Luật hà cớ gì cứ phải trêu quả nhân? Ngoại thần không dám, thích khách giết chết Tống Sứ chỉ có thể ở đây. Nếu như không phải là người ở đây thì ai có gan như thế? Lý Dục ngơ ngác đứng sững hồi lâu, kinh ngạc nói. Người ám chỉ ngươi chính là kẻ ám sát Tống Sứ. Như vậy làm thế nào cho phải? Ta phải làm thế nào cho phải? Gia Luật Văn cười lạnh lùng. Thần muốn mách cho Quốc Vương một cách, không biết Quốc Vương có hứng nghe hay không? Lý Dục chần chừ nói. Xin Gia Luật Sứ cứ nói thẳng. Gia Luật Văn nói. Thần có một cách, nếu như Quốc Vương muốn nghe thì thần cũng xin nói. Tội mưu sát Tống Sứ thần xin nhận, để giải mối nguy trước mắt của bệ hạ. Đồng thời, Giang Nam vẫn hay bị nhà Tống ức hiếp, sớm muộn gì nước Đường cũng sẽ đi vào vết xe đổ của kinh hồ Tây Thục Nam Hán mà thần thì. Lại có thể giải trừ nỗi lo trong lòng bệ hạ để cho nước Đường được khuếch trương không ngừng, không biết ý Quốc Vương thế nào. Lý Dục trợn mắt há mồm, cơ hồ như không dám tin vào những điều tai mình vừa nghe nữa, lắp bắp nói. Người nói cái gì? Làm sao có thể? Gia Luật Văn cười nói. Như thế nào là không thể? Hắn đem tờ kế hoạch mưu phản Thượng Kinh và liên thủ đánh Tống ra nói. Ngài xem, chúng ta có thể ký hiệp định liên minh ngầm mà không tuyên bố ra, nhất định thần sẽ tự nhận mình là hung thủ. Thần vẫn là sứ giả của nước khác, được nước Đường mời tới, giết một sứ thần của nước khác thì mặc dù nước Đường có phiên tiết cũng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm với nước Tống. Theo lễ thì ngài không thể bắt giam ngoại thần, nước Tống có cách gì trị ngài? Đến khi Quốc Vương viết thư kể rõ căn nguyên đầu đuôi câu chuyện cho nước Tống thì đó sẽ là chuyện giữa Khiết Đan và Tống rồi. Lý Dục ấp úng nói, nước Tống sẽ từ bỏ ý đồ như vậy sao? Gia Luật Văn cười lạnh nói, cứ cho là chúng không từ bỏ ý đồ thì lúc đó cũng là trận chiến với quân Khiết Đan ta rồi. Kẻ giết người là sứ giả Khiết Đan, lẽ nào vua nước Tống chịu cho qua mà cứ dẫn binh sang gây chiến với nước Đường? Chúng chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, quân vương thiên hạ xưa nay chẳng có ai thế. Quốc Vương, với dã tâm của nước Tống thì chúng muốn làm bá chủ Trung Nguyên, nếu như có tranh chấp với quân Khiết Đan thì thiên hạ đều phải mở to mắt ra mà trông. Nếu như quân Tống lại không có hứng động binh thì ắt chẳng còn mặt mũi nào. Do vậy, chỉ cần chúng chỉ huy quân Bắc phạt thì người Khiết Đan sẽ giơ đao ứng tiếp, đợi thần thuận buồm xuôi gió lên ngôi hoàng đế thì thần sẽ tự mình đánh cho quân Tống phải lùi bước, đem đất đai của chúng quy y về một mối. Đến lúc đó, liên minh của chúng ta mới có hiệu lực, Quốc Vương có thể nhân đó. Góc truyện audio.com, mà phục hận nước Tống, chúng ta kẻ Nam người Bắc tấn công thẳng vào Tống, tiêu diệt Đại Tống, khi đó sẽ lấy sông Trường Giang làm biên giới, phần phía Nam là của Quốc Vương, thuộc về đất nhà Đường, phần phía Bắc sẽ là của thần, hai nước chúng ta cùng chia nhau cai trị, mãi mãi kết huynh đệ, như vậy là tuyệt sách. Ý Quốc Vương thế nào? Lý Dục ngồi quay trở lại ghế, mặt xám xịt hồi lâu cũng không nói được lời nào. Gia Luật Văn mỉm cười, chậm rãi tới gần rồi hạ giọng nói. Giang Nam có thể cứ ngồi im mà quan sát thay đổi, cho đến khi đại cục đã phân chia rõ ràng mới thực hiện liên minh. Nếu như Bắc Quốc không thể tiêu diệt nước Tống thì nước Đường cứ im lặng làm ngơ về vụ việc Tống Sứ bị chết, nước Tống ắt sẽ không gây chiến với hai nước một lúc đâu. Nếu như ta chinh phạt Bắc Quốc thành công thì sẽ dập tắt nhuệ khí của quân Tống, quốc vương mà thừa cơ phát binh thì Nam Bắc cùng đánh, thì nước Đường không cần phải hướng Tống cầu an, lại có thể mở rộng biên giới, ngồi một chỗ mà nắm cả Giang Sơn. Cách này có thể gọi là có công mà không thủ, cần gì phải băn khoăn. Quốc vương, hai đời vua trước đều là những anh hùng làm rung chuyển đất trời, hôm nay quốc vương ngồi canh giữ Giang Nam, dưới trướng có hơn 10 vạn người, lẽ nào không muốn giống như những bậc tiền bối kiến Bắc lập nghiệp khai cương lãnh thổ thành một anh hùng để đời sao? Lý Dục chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không còn ý phẫn nộ nữa mà là một bộ mặt không có lực để thoát khỏi sự nguy nan, lớn tiếng nói. Người muốn quả nhân thế nào? Gia Luật Văn cười tựa như một tên ác ôn, lôi từ trong áo ra một hiệp ước đã được viết sẵn, từ từ đặt lên án, mở ra trước mặt Lý Dục nhẹ nhàng nói. Quốc vương xem thử xem, nếu như không có ý kiến gì thì xin mời ấn dấu. Trên mặt bàn đặt một thanh đoàn kiếm, trên lưỡi kiếm có vài lỗ thủng, những đoạn đứt được dính với nhau làm một nhưng vẫn lộ rõ vết nứt không lành lặn. Đặt trên bàn, nó vẫn là một thanh kiếm hoàn hảo, nhưng không thể nào cầm lại thanh xương kiếm đã gãy. Dương Hạo đã mất, lúc này đây thanh xương kiếm cũng giống như trái tim của chủ nhân nó, đã vỡ, dù làm thế nào cũng sẽ vẫn còn vết thương. Triết Tử Du ngồi bên bàn, mặc một bộ y phục màu đen, eo thắt đai trắng, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì. Đột nhiên, cửa sổ có tiếng mở khe khẽ, Triết Tử Du ngẩng đầu, chỉ trông thấy Trương Thập Tam đang đứng ở bậc thềm, trong màn mưa. Tiểu thư, sứ giả Khiết Đan vừa vào cung tự nhận mình là hung thủ giết Dương trái sứ. Triết Tử Du không động đậy, nét mặt cũng không có chút biểu hiện kinh hoàng, chỉ có mí mặt khẽ cụp xuống, dường như đang trôi vào trong một dòng suy nghĩ nào đó. Trương Thập Tam nói, sứ giả nhà Tống Tiêu Tự Thừa rất phẫn nộ, đang vào cung gặp Hoàng thượng, bị Hoàng Phủ Kế Huân chặn lại, sợ sứ giả hai bên sẽ động thủ. Hoàng Phủ Kế Huân đã điều động binh lính bao vây dịch quán của sứ giả nhà Tống. Vua nước Đường Lý Dục đã lên tiếng đuổi sứ giả Khiết Đan về nước, lệnh cho Gia Luật Văn trong vài ngày phải rời khỏi đây, viết thư tạ tội với triều Tống. Khóe môi Triết Tử Du lộ ra một nụ cười chế giễu. Người Tống không giết nổi Gia Luật Văn, Lý Dục không dám giết Gia Luật Văn, chúng ta đi. Trương Thập Tam giật mình nhìn nàng. Tiểu thư, chúng ta chỉ có hai người. Triết Tử Du thản nhiên nói. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần lợi. Gocchuyenaudio.com Dụng đủ ba yếu tố thì một người có thể giết hàng vạn người. Trương Thập Tam bất an nói. Thiên Kim tiểu thư, đừng dễ dàng mạo hiểm, thuộc hạ không dám tuân lệnh. Sứ giả Khiết Đan sẽ rời khỏi đây trong vài ngày nữa, thuộc hạ sẽ tập trung bố trí bẫy ở khắp nơi, tuy người không đủ nhưng ít nhất còn ăn chắc hơn. Triết Tử Du đứng thẳng lên, ánh mắt lướt qua Trương Thập Tam rồi nhìn vào màn mưa trước mặt, nhìn ra phía bầu trời âm u, hồi lâu mới nói. Chàng đang ở trên trời dõi theo ta. Cảnh đêm tuyệt đẹp, cơn mưa phiền lòng người, mưa dòng suốt cả ngày trời và dường như vẫn chưa tạnh. Gia Luật Văn uống rượu say sưa rồi mới rời khỏi Hoàng Cung, leo lên xe của mình với sự bảo vệ của 36 quân hộ vệ. Gần đây hắn quả là may mắn, sự việc của vua Giang Nam đã giải quyết thuận buồm xuôi gió, trong lòng đã có liên minh ngầm, Gia Luật Văn đắc ý cười lớn, bây giờ hắn chỉ còn đợi tin tức từ Thượng Kinh nữa thôi. Hai ngày này nên làm gì nhỉ, mỗi lần giết người, dục vọng của hắn đều rất lớn, nghĩ đến cảnh đám người của Dương Hạo đã từng cười nhạo hắn cũng bị một mồi lửa cho cháy đen thui như thế, lòng hắn lại càng hưng phấn. Nhưng vết thương ở chân Đinh Thừa Nghiệp không phải là nhẹ, làm thế nào có thể chữa khỏi trong vài ngày được à, ta có thể tìm vài mỹ nhân Giang Nam thưởng thức cái tư vị của con gái ở đây xem thế nào. Gia Luật Văn cười ha hả vén rèm ra ngó, bên ngoài trời vẫn mưa, trời ẩm ướt đến ngán ngẩm. Đây là con đường quay về dịch quán, hai bên đường là những tảng đá lớn, bên thấp bên cao, mưa dọc theo tảng đá đổ nước xuống ẩm ẩm ướt đến mức mặt đá như sáng cả lên. Hai bên đường là những tường viện cao cao, mái ngói bằng gạch xanh, trong sân là những mái hiên cổ kính thanh tao uốn cong cong, hầu hết đều là nhà khá giả. Hoàng hôn đã thẫm màu, lại là một ngày trời mưa không ngớt, trên đường không có ai qua lại, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo cửa của các nhà hai bên đường khiến không gian càng thêm tĩnh mịch, những chiếc lồng đèn khẽ đung đưa trong cơn mưa chiều. Gia Luật Văn gọi một tên tâm phúc đến, dặn dò hắn đi đến vài lầu xanh nổi tiếng của Giang Nam tìm một vài mỹ nhân về dịch quán cho hắn say sưa một chầu, còn chưa dặn dò hết thì ngựa đột nhiên dừng lại, Gia Luật Văn khẽ chau mày, hỏi. Có chuyện gì thế? Sa phu phía trước trầm giọng nói. Đại nhân, phía trước có người chặn đường. hả? Gia Luật Văn nheo mày, nắm chặt chuôi đao, đi ra khỏi xe, ngồi bên cạnh phu xe và mở dù. Gia Luật Văn nhìn về phía trước mặt đã là gần cuối đường, nơi đó có một người đang đứng, vóc dáng yểu điệu, bộ y phục màu đen trên người cô gái không làm sao che nổi dáng vóc và đường cong uyển chuyển. Gia Luật Văn cười, hôm nay hắn quả là may, vừa mới nghĩ đến phụ nữ thì phụ nữ đến, mà lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng động lòng người nữa chứ. Hắn không biết người con gái này khi đến đây có ý đồ gì, nhưng giữa nơi mà hai bên đều là nhà cao, không có gì che chắn, đằng trước không có gì, hơn nữa đó chỉ là một cô gái mà thôi, một cô gái thì có thể làm được gì. Giết chết hắn trên giường ư, hắn không ngại bị phụ nữ giết chết trên giường, giết được hắn dục tiên dục tử. 36 tên lính hộ vệ đã tới sát xe ngựa của hắn, bọn chúng ai cũng nắm chặt đao chỉ chờ nghe lệnh Gia Luật Văn. Ta muốn cô ta sống, không được làm bị thương một sợi tóc của cô ta. Gia Luật Văn hạ lệnh một, gocchuyenaudio.com, tiếng rồi quay vào ngồi bên trong xe, tất nhiên rèm cửa vẫn còn được buộc lên cao, hắn muộn nhìn xem bọn thuộc hạ xử lý cô gái như thế nào. Cô nàng mặc một bộ đồ bó sát, Gia Luật Văn chỉ hy vọng cô gái này không nên quá yếu đuối, như vậy thì trò chơi mới thú vị. Còn về thân phận cũng như ý đồ khi đến đây của cô gái, có thể hỏi trên giường sau một trận mây mưa đã đời, sau đó sẽ cho cô nàng vừa mây mưa vừa khai báo. Gia Luật Văn nghĩ thầm rồi cười một cách tà ác, đột nhiên hắn phát hiện cô gái đó đang cười, khi bốn tên thị vệ chĩa đao về phía cô gái, giống như bốn con sói đang vây lấy con cừu non, nàng cũng vẫn chỉ cười. Mỹ nhân khi cười như mây tan nguyệt tỏa, hai mắt Gia Luật Văn sáng lên, không kìm nén được mà cúi người về phía trước muốn ngắm rõ hơn nét cười mê lòng người ấy. Sau đó, hắn đánh hơi thấy không khí có chút gì lạ lạ nhưng vẫn chưa thể ngửi ra được cái lạ đó là gì. Hắn nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ ôm sát màu đen, thắt đai lưng màu trắng, vóc người xinh đẹp, ném ngọn đuốc đang cầm trên tay về phía trước, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó vang lên một tiếng phừng, trước mặt Gia Luật Văn đã biến thành một biển lửa. A, a, a, tất cả đám thị vệ đều bị biển lửa bao vây, phía trước mặt là lửa, cả con đường cũng là lửa, ngọn lửa cao như một đóa hồng liên, hơi bốc lên ngùn ngụt, tất cả những người trong đám lửa cũng như biến thành người lửa. Tại sao có thể thế này, sao lại thế? Gia Luật Văn kinh ngạc chưa hiểu gì, phu xe hoảng loạn run rẩy thúc ngựa, muốn dùng vó ngựa nhảy ra khỏi vòng lửa, nhưng một tiếng kêu xé gió đã vang đến. Phu xe cũng là một cao thủ bắn cung, hắn rất rõ tiếng động đó tuyệt đối không phải là tiếng cung tên bắn tới mà là nỏ, là liên nỏ, một thiết nỏ có 10 mũi tên. Phu xe cúi người xuống, hắn phát hiện người bắn thiết nỏ đó không phải là người, mà là ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, rên rỉ, tên phu xe và một tên hộ vệ trên xe ngã xuống đất lập tức bị nuốt vào vòng lửa. Tiếng kêu thê lương như tiếng quỷ vọng lên bốn phía, Gia Luật Văn ngồi trong xe tạm thời tránh khỏi bị lửa thiêu, nhưng bốn phía đều là biển lửa, màn cửa đã bị cháy rồi, hắn không thể tiếp tục ngồi trên xe được nữa. Gia Luật Văn gầm lên một tiếng, xé đôi tấm đệm ngồi dùng che mặt rồi hắn thả người nhảy xuống đất. Hắn đã không thể quay đầu nữa rồi, lửa đã bốc lên rất mạnh, cả mặt đất đều là biển lửa, hắn cũng không thể chạy đến hết đường được, như vậy chỉ có cách chôn thân trong biển lửa. Hắn biết rằng phía trước có cô gái mặc áo đen đang đứng, và ít nhất một nỏ thủ đang núp trong bóng tối, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Gia Luật Văn bước nhanh về phía trước đụng ngay phải một tên thị vệ người đầy lửa, chạy đến đâu cũng đụng phải thị vệ, Gia Luật Văn chạy nhanh về phía trước. Cả râu và tóc của hắn đều bị lửa đốt, hai chân đã bị lửa liếm vào mà hắn hoàn toàn không để ý. Hắn không thể chết ở đây, không thể chết dễ dàng trong tay một người con gái. Hắn phải lên làm vua, hắn phải trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất của Khiết Đan. Hắn phải đánh cả Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ, đó là sự sắp đặt của thiên mệnh rồi. Hắn làm sao có thể chết được, làm sao có thể chết thế được, cơ thể hắn bắt đầu đau, hai mắt cũng không mở được ra nữa. Gia Luật Văn cuối cùng cũng chạy ra khỏi được vòng lửa, cảm giác thấy được sự mát mẻ trước mặt. Hắn biết rằng, gocchuyenaudio.com, mình đã thoát khỏi biển lửa, hai mắt hắn mở to và trông thấy một cô gái tóc đen dài tung bay trong gió, trong tay cầm một sợi dây mảnh. Sợi dây đó chắc là được làm từ kim loại, vì bị lửa liếm qua mà nó cũng không hề bị đứt. Nàng đang đứng nhìn Gia Luật Văn chạy khỏi vòng lửa như hỏa nhân mà cười. Nụ cười vẫn đẹp như thế nhưng Gia Luật Văn nhìn thấy tựa như thấy ma quỷ, chỉ thấy tay nàng nhấc lên, dùng lực kéo, sợi dây trong tay nàng giống như một tấm lưới mảnh. Gia Luật Văn ngó theo chỉ thấy bên ngoài vòng lửa là những sợi dây mảnh được kéo từ bên nọ sang bên kia, lúc này đây hắn mới phát hiện trên đầu tường có vài cái hũ. Như vậy là bóng đêm đã che mắt khiến hắn không nhìn rõ, bây giờ nhờ có ánh lửa hắn mới trông được tường tận. sợi dây kéo một cái, chiếc hũ rơi xuống đất vỡ tan tành, dầu từ trong hũ tràn ra khiến ngọn lửa càng thêm cháy mạnh. Lửa bốc lên cao càng khiến Gia Luật Văn tức giận, hai cây nỏ dài 8 tấc cắm trúng vào ngực hắn. Nỏ cực cứng, xuyên vào trong người hắn, đem theo Gia Luật Văn ngã ngược trở vào đống lửa đó. Hắn không cam lòng mà trừng mắt nhìn cô gái mặc y phục đen, da đầu hắn bị cháy trụi, mặt đầy bọt máu, trông hắn giống như một con quỷ cố nắm lấy cây đao chống giữ mà hít mạnh, kêu gào thảm thiết. Phực phực lại thêm hai cây nỏ sắt cắm thẳng vào người hắn, Gia Luật Văn lộ ra một nụ cười còn khổ sở hơn khóc, khắp mặt đầy những bọt máu, dữ tợn vô cùng. Gia Luật Văn từ từ ngã xuống, lửa tràn ra, đôi chân hắn đã bị lửa nuốt hết, thiêu dần cơ thể hắn từng tí một. Hắn đã không còn lực để di chuyển nữa, mắt hắn dần ảm đạm rồi trắng bệch. 4 cây nỏ sắt xuyên thủng người hắn, giờ thì đến thánh cũng không thể cứu nổi mạng hắn nữa rồi. Mà cô gái kia từ đầu chí cuối vẫn còn chưa động thủ với hắn. Một người từ phía trước thôn chạy lên, đem đống nỏ sắt trên tay thả vào biển lửa, cô gái nọ quay người đi, thản nhiên dặn dò. Đem hắn vứt lại vào lửa để thiêu thành cho luôn, người đàn ông nọ chạy về phía trước. Gia Luật Văn đến chết vẫn nhìn chân chân vào nàng, nhưng nàng đã quay người bước đi. Gia Luật Văn từ đầu chí cuối vẫn chưa được nhìn rõ dung mạo của nàng, thân hình uyển chuyển, đúng là sơn cao nguyệt tiểu, thủy lạc thạch xuất, so với nhiều mỹ nữ trung nguyên thì các đường nét của nàng đều rõ ràng, nhưng Gia Luật Văn chỉ có thể nhìn được dáng đằng sau của nàng mà thôi. Đôi bông tai bằng ngọc đen khéo léo tinh xảo rủ xuống trên đôi tai nàng. Trên đôi bông tai có một đường vân kỳ dị như hai mắt rắn, đôi khuyên đó như sáng lên nhờ đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Cổ nàng xinh đẹp như thiên nga, làn da trắng nõn nà như được làm bằng ngọc, đôi khuyên tai mắt rắn đen càng làm cho nàng thêm đẹp, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh sợ. Một đôi chân che lấp tầm nhìn của hắn, đôi chân đó không quan tâm đến địa vị quý tộc cao quý của hắn mà cho hắn ngay một cước vào mặt. Có tiếng mũi bị gãy, cả phần người còn lại của Gia Luật Văn bị đá vào trong biển lửa. Bốn bề đều là lửa cháy rừng rực sáng vô cùng, hắn đã vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối rồi không còn hơi thở nữa, ngọn lửa đã nuốt gọn cả người hắn, nuốt luôn cả bản liên minh hắn ôm trong lòng. Quốc vương, Dạ Vũ thở hổn hển chạy vào Thanh Lương Điện, Lý Dục tâm trạng không thoải mái một chút nào. Hắn tuy đã ký hiệp ước với Gia Luật Văn cố lấy dũng khí mà sống, vì bá nghiệp chiến tranh với Tống. Gocchuyenaudio.com Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, đến thơ ca là thứ hắn vốn yêu thích mà giờ cũng cảm thấy không còn hứng nữa. Lý Dục đang suy nghĩ mông lung, muốn viết thư mời tiểu sư phụ trong Kê Minh tự vào cung bốc quẻ xem cát hung tiền đồ thế nào thì thấy Dạ Vũ hớt hải chạy tới. Lý Dục thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì nên vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Vũ thở hổn hển, chỉ ra phía bên ngoài nói. Gia Gia Ghia luật sứ trên đường hồi cung đã bị giết, Trường Hạng hóa thành biển lửa, 36 người hộ vệ, một người phu xe, hai con ngựa toàn bộ đều bị chôn vùi trong biển lửa. Ai cũng bị cháy thành tro, thật là thảm quá, không chừa lại một cái gì. Bịch, Lý Dục như cái bao bị cắt đứt dây, rên lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, sau đó mới nhảy lên như một quả bóng ra, nói. Hoàng phủ Kế Huân tên khốn ấy đang làm gì? Quả nhân đã gọi hắn đi trông coi nhà Tống sứ mà hắn lại để xảy ra việc báo thù này, làm sao có chuyện này được chứ? Quả nhân phải trị tội hắn, quả nhân muốn diệt cả nhà hắn. Lý Dục tức khí nói, Dạ Vũ mặt mày đầy mồ hôi, run rẩy nói. Quốc vương, nay làm thế nào bây giờ? Sứ giả nước Tống và sứ giả Khiết Đan đều bị chết trên đất nhà Đường, chúng ta phải làm sao cho phải? Có liên quan gì đến quả nhân? Lý Dục vung tay, nói năng loạn xạ. Sứ giả Khiết Đan giết sứ giả nhà Tống báo thù sứ giả Khiết Đan, quả nhân đối đãi với bọn họ như thượng khách, bọn họ làm sao lại giết tới giết lui chẳng có liên quan gì tới quả nhân. Hắn đi đi lại lại trong điện hai vòng, cũng biết rằng những lời nói đó không thể nào ứng phó được với Khiết Đan và quân Tống, hắn tức giận đạp một cái xuống đất rồi quát. Mau triệu Từ Toàn và Trần Kiều đến. Rõ, Dạ Vũ lật đật định chạy đi thì đã bị Lý Dục quát gọi lại. Truyền chỉ, dặn Hoàng Phủ Kế Huân đối với đoàn nhà Tống ôn hòa một chút chớ có quá đáng làm bọn chúng tức giận. Hôm nay hắn vốn đã ký hiệp ước với Gia Luật Văn, trong lòng vốn đã định theo Khiết Đan, nhưng nay Gia Luật Văn đã chết, Lý Dục thấy nhà Tống báo thù kinh hãi như vậy trong lòng lại dần ngả về phía Tống. Dũng khí vừa mới được nhem nhóm lên lại bị dập tắt, hắn lại trở nên sợ làm người Tống tức giận. Dương Hạo bị hành thích rồi chết cháy trên thuyền, ngay sau đó thái độ của nhà Đường có thay đổi, Tiêu Hải Đào vừa tức vừa bực đi tìm Hoàng Phủ Kế Huân kháng nghị. Nhưng Hoàng Phủ Kế Huân chỉ cười cười, mắng cũng không sợ, đánh cũng không giận, còn ra lệnh đoàn nhà Tống không được rời khỏi dịch quán, binh sĩ nhà Đường bao vây hết đoàn nhà Tống lại chẳng khác nào giam lỏng họ. Tiêu Hải Đào không làm gì được, chỉ có thể quay về dịch quán, tỉ mỉ xem xét thái độ của nhà Đường, cảm thấy ắt phải có nguyên nhân gì đó. Hắn bèn tìm Trương Đồng Châu thảo luận đối sách, hai người nói với nhau hồi lâu mà vẫn không đưa ra được ý gì. Trương Đồng Châu thân là quan võ nhưng lại để đại sứ nhà mình mất mạng, tự cảm thấy tội mình rất nặng, không biết làm gì hơn ngoài than ngắn thở dài. Dương Trái Sứ chết thảm quá, ta lại không làm gì được, mất hết thể diện nhà Tống. Lần này quay về nhất định sẽ chịu tội với triều đình, làm thế nào đây? Tiêu Hải Đào cũng lộ vẻ lo lắng. Ta đợi trừng trị thì cũng phải rồi, hôm nay thấy nhà Đường trở mặt quá, ta e rằng Lý Dục đã sợ hãi bọn Khiết Đan kiêu ngạo rồi. Người Khiết Đan hào khí hừng hực như thế, e rằng không có. Gocchuyenaudio.com, lợi cho ta, chỉ sợ rằng việc đi sứ lần này của chúng ta chẳng thành được việc nào, lần này về cung ắt tội cũng không nhẹ đâu. Trương Đồng Châu than thở nói, mất chức quan thì mất vậy, hiện giờ người Đường sợ chúng ta sẽ đi báo thù người Khiết Đan nên canh chúng ta như phạm nhân. Bản quan cũng thôi, đại nhân ngài có biết không, bản quan ở dưới trướng những lão gia đó, ở Khai Phong vốn là tiền thị vệ coi trời bằng vung, kiêu ngạo nhận chiếu đến nước Đường, có Trái Sứ là chỗ dựa. Vốn thường diễu võ dương oai không ai bì được, nay lại bị coi như tù nhân thế này, 7 người không phục 8 người không cam lòng, đến cái tên coi chúng ta mắt không ra mắt mũi không ra mũi. Ôi, bản quan là một nam tử Hán mà để ta phải chịu nhục như thế thật mất mặt quá. Tiêu Hải Đào càng nghe càng thấy phiền muộn, hắn đứng dậy đi vài bước nhận thấy tình cảnh trước mắt đang vô cùng khó khăn. Đột nhiên cảm giác được bên ngoài có động, hắn nhòm ra ngoài cửa sổ chỉ thấy bọn lính gác đã rời khỏi sân, không nén được kinh ngạc mà thốt lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Đồng Châu nhảy ra sân xem, nói. Để ta đi dò xét xem sao. Trương Đồng Châu đi chưa đầy một tuần nhang đã vui vẻ trở về kích động nói. Tiêu Thừa đại nhân, Gia Luật Văn chết rồi, ha ha ha, Gia Luật Văn chết rồi. Tiêu Tự Thừa không dám tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi. Gia Luật Văn chết rồi, làm sao lại thế được? Trương Đồng Châu cười nói. Ai dám đem chuyện này ra đùa chứ, là do chính miệng Hoàng Phủ Kế Huân nói đó. Ha ha, người như hắn đúng là loài rắn độc, vừa nhìn thấy bản quan đã vội xun xoe nịnh nọt. Hắn tuy không dám nói hẳn ra là chúng ta đã phái người đi giết Gia Luật Văn nhưng ta nhận thấy bọn chúng nghĩ rằng Gia Luật Văn bị chết bởi tay chúng ta. Xem thái độ cung kính sợ sệt của hắn thật bản quan chỉ muốn cười to lên thôi. Tiêu Hải Đào vội la lớn, Trương Đại Nhân, Gia Luật Văn cuối cùng bị chết như thế nào? Ngài mau nói cho ta nghe rõ. Trương Đồng Châu kể lại câu chuyện mà hắn nghe được từ Hoàng Phủ Kế Huân thuật lại cho Tiêu Hải Đào. Tiêu Hải Đào nghe xong mới tin, cũng kinh ngạc không kém mà rằng. Là ai đã giết Gia Luật Văn? Cuối cùng mục đích của bọn chúng là gì? Trương Đồng Châu cười nói. Chẳng cần biết là ai đã giết nhưng hắn đã chết, đó là chuyện đáng mừng. Lúc này trong sân đoàn sứ giả nhà Tống ai nấy đều đã biết tin, tiếng hoan hô dội lên như sấm. Tiêu Hải Đào đứng ở cửa sổ, sung sướng nhìn bọn lính reo hò. Còn bên sân dịch quán của sứ giả Khiết Đan chỉ thấy rất nhiều binh sĩ nhà Đường tiến đến như muốn đàn áp hỗn loạn. Tiêu Hải Đào quan sát một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh, càng ngày càng trầm xuống. Hắn quay người lại, nói với Trương Đồng Châu đang vui mừng hớn hở. Gia Luật Văn chết như thế tất nhiên là chuyện đáng vui mừng, nhưng có giúp ích được gì cho tướng quân và ta? Trương Đồng Châu kinh ngạc hỏi, đại nhân nói vậy là có ý gì? Tiêu Hải Đào trầm giọng nói, Dương Trái Sứ đã mất, chúng ta vẫn không thoát khỏi bị triều đình trừng trị. Cái chết của Gia Luật Văn tuy không phải chúng ta làm nhưng ắt cũng khó mà chối cãi, chúng ta làm sao có thể giấu được mọi người, sao giấu được hàng trăm binh lính? Trương Đồng Châu ánh mắt sáng lên, rồi nói, đại nhân nhất định là có kế rồi, hạ quan đang lắng nghe đây. Tiêu Hải Đào cười trầm từ từ nói, đại nhân có biết câu chuyện của Ban Siêu không? Trương Đồng Châu đảo mắt hỏi, Ban Siêu là ai? Tiêu Tự Thừa nói, Ban Siêu là, gocchuyenaudio.com, một vị sứ giả triều Hán, có một lần hắn dẫn 36 binh lính đi sang sứ Trịnh Thiện, Trịnh Vương mới đầu đối xử với hắn rất hòa nhã, lễ phép, sau đột nhiên đổi thái độ trở nên lạnh nhạt. Ban Siêu phát hiện ra sự khác thường, biết được sứ giả Hung Nô cũng đã tới, Hung Nô là quân địch của nhà Hán, nhưng Thiện Vương lại hướng theo Hung Nô trở nên lạnh nhạt với nhà Hán, thậm chí còn có dã tâm giết chết. Ban Siêu sai người phóng hỏa, vài người tấn công kẻ địch đem quân mai phục hai bên sườn quân địch lợi dụng đêm tối để tấn công, giết sạch bọn sứ giả Hung Nô. Trịnh Thiện thất kinh không dám lung lay ý định nữa, chỉ có thể một lòng một dạ quy thuận nhà Hán. Trương Đồng Châu chợt hiểu, không nén được mà kêu lên. Tiêu đại nhân nói đến chuyện Ban Siêu là muốn ám chỉ muốn tập kích sứ giả Khiết Đan. Tiêu Hải Đào cười cười không đáp. Trương Đồng Châu nghĩ một lát rồi do dự nói. Tiêu đại nhân, tình thế khó khăn của chúng ta hôm nay so với câu chuyện ngày trước của Ban Siêu không giống nhau, bắt chước giống như thế e rằng sẽ làm mọi chuyện nhốn nháo lên không cách nào cứu vãn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ii.com. Tiêu Hải Đào ung dung cười. Đến hôm nay đã không thể cứu vãn lại rồi, Gia Luật Văn đã chết, mặc cho ngài cho giải thích thế nào thì người Khiết Đan và triều đường cũng nhất định quy trách nhiệm lên đầu ngài. Hôm nay ngài cũng đã nhìn rõ rồi đấy, Gia Luật Văn vừa mới chết, Lý Dục đã thay đổi hắn thái độ với chúng ta, sứ giả Khiết Đan đã chết rồi thì giết thêm vài tên lính tôm tép có là gì. Còn về phía quan gia thì cũng chỉ có một cái đầu thò ra cho quan gia chặt một nhát là xong, chúng ta cũng chỉ có con đường đó mà thôi. Trương Đồng Châu trầm ngâm một lúc, cắn răng một cái rồi cương quyết. Cứ làm thế đi, Gia Luật Văn đã chết. Nghe được tin này, Đinh Thừa Nghiệp dường như không thể tin nổi vào tai mình được nữa. Gia Luật Văn chết rồi, làm sao có thể như thế được? Cứ cho tin đó là do bên kia truyền đến thì nếu lão Vương gia thành công trong việc xoán ngôi vị thì tính sao đây? Bọn đó sẽ sống sờ sờ ra vui vẻ, chỉ còn Gia Luật Văn lại yểu mệnh nơi đất đường, nếu như quay về Khiết Đan, bọn hắn ắt sẽ chẳng thể được hưởng vinh hoa phú quý mà đón tiếp bọn hắn sẽ chỉ là lưỡi dao sắc bén. Đinh Thừa Nghiệp khập khiễng đứng lên, thu dọn ít ngọc ngà châu báu mà vua đường đã tặng cho Gia Luật Văn, dắt vào người rồi tính đường chạy khỏi đây. Hắn không dám quay lại Khiết Đan, Nhạn Cửu trước khi chết đã giao cho đi tìm người họ Lư kia mà hắn vẫn chưa gặp, trong lòng từ lâu cũng đã thôi nuôi hy vọng. Những hồi ức về một thừa anh hùng đầy tráng khí đã không còn, hắn không cầu được là một nhị gia họ Đinh oai hùng như xưa nữa mà chỉ hy vọng có cơm ăn áo mặc sống qua ngày bình dị là được. Bọn lính trong dịch quán nghe tin Gia Luật Văn đã chết thảm, ai nấy cũng đều tức giận muốn đi tính sổ với bọn nhà Tống, nhưng đã bị Hoàng Phủ Kế Huân chặn lại. Bọn lính này như rắn mất đầu, sau khi trở về thì cũng chỉ biết uống rượu mà thôi. Rượu chất đầy sân, chúng uống say rồi lại quay ra đánh mắng nhau, biến cả cái sân Mỹ Lệ Thanh Tú trở thành một nơi không ra gì. Đinh Thừa Nghiệp lạnh lùng quan sát, mặc dù không ra mặt ngăn cản nhưng cũng không có cơ hội để đào tẩu. Hắn giờ không thể thoát được, vết thương ở chân vẫn chưa khỏi, tỷ tỷ còn đang rình mò đuổi theo hắn, hắn mà chạy thì tỷ tỷ ắt sẽ tìm ra hắn, lúc này xuất. Cốc truyện audio.com, Thành còn có thể đi đâu được nữa? Trằn trọc cả đêm, Đinh Thừa Nghiệp nhớ lại từ đầu, dường như tất cả đều bắt đầu từ việc Nhạn Cửu tranh đoạt địa vị của nhà họ Đinh. Hắn không thể nào nhấc nổi cái chân bị thương lên, cắn răng chịu đau. Nếu như hiện tại Nhạn Cửu còn sống trước mặt hắn thì Đinh Thừa Nghiệp nhất định sẽ không do dự mà bóp chết hắn để làm tan mối hận trong lòng. Nửa đêm, khi Đinh Thừa Nghiệp đang dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động xôn xao. Hắn giật mình cảnh giác, lập tức đứng thẳng dậy, bỏ ra ngoài cửa sổ để nhìn ra ngoài thì chỉ thấy tại dịch quán của bọn Tống, lửa đốt cháy sáng một góc, quân trị an nhà đường đều đã có mặt. Đinh Thừa Nghiệp chẳng hiểu gì cả, lẽ nào trong dịch quán của người Khiết Đan lại có người lợi dụng bóng tối đi sang đánh lén người Tống. Đinh Thừa Nghiệp mới nghĩ đến đây thì nhận ra trong đội quân điều động của nhà đường để ra một chỗ trống cho hắn nhìn rõ, trong sân nhà Tống đang tiêu diệt một trạm gác ngựa. Mỗi người tay cầm đuốc tay cầm đao, vọt nhanh như bay về hướng sân bên này. Đinh Thừa Nghiệp há mồm cứng lưỡi, phải một lúc sau hắn mới tỉnh, lập tức mặc quần áo rồi đến nửa đêm mới ngủ, quần áo chỉnh tề. Hắn mặc áo khoác chân đi giày, khập khiễng chạy đến cửa phòng, bốn bề sân là tiếng hô đòi giết của cấm vệ quân nhà Tống. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Tự Thừa và Trương Tướng Quân, bọn chúng tiến vào sân Khiết Đan, gặp ai là giết. Người Khiết Đan uống rượu tốt, bình thường có Gia Luật Văn ở cạnh không ai dám uống quá nhiều. Nhưng đêm nay chúng đang mượn rượu giải sầu, lại không có ai ngăn cản nên rất nhiều người uống say quên trời đất. Bọn chúng chỉ muốn xông vào sân nhà Tống để giết người chứ ai dè đâu quân nhà Tống lại tàn nhẫn như thế. Gia Luật tướng quân và 36 lính hộ vệ đã bị thiêu chết hết, bọn chúng không thôi thì chớ lại nhân cơ hội đêm tối mà cử một phái đoàn hung ác tới tiêu diệt hết bọn người ở đây. Trở tay không kịp, rất nhiều lính Khiết Đan đang say giấc bị chặt đầu. Có người còn kịp nhổm dậy, quần áo xộc xệch, vũ khí không có cũng bị thảm bại dưới tay nhà Tống. Mấy hôm trước chỉ huy dưới của nhà Tống còn bị người Khiết Đan làm nhục, nếu như không có Dương Hạo ra tay giúp bọn chúng thì thật là mất mặt quá. Đêm nay tuy là báo thù cho Dương Hạo nhưng cũng là chút giận cho bản thân nên bọn lính ra sức chặt chém như đang giết dê giết cừu không bằng. Hoàng Phủ Kế Huân không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, vừa nhìn thấy trong dịch quán của nhà Tống có lửa hắn đã sợ muốn thót tim, vội sai quân đến dập lửa. Khi chạy đến sân nhà Tống thì đã thấy trong sân chất hàng đống củi khô, lửa cháy rừng rực nhưng tiếng kêu lại xuất phát từ phía sân của nhà Khiết Đan. Hoàng Phủ Kế Huân biết đã bị mắc lừa bèn dẫn quân về ngay lập tức. Hắn vừa mới đứng trước dịch quán của người khiết đan đã thấy Tiêu Hải Đào cả thân mặc quan bào, đầu đội mũ quan, thắt đai lưng màu bạc, tay cầm cây chổi lông gà, tay kia đang kéo rìu sáng loáng, hình thù kỳ dị như một cao tăng đại đường, mới biết cái hắn đang cầm chính là khâm sai lễ tiền. Hoàng Phủ Kế Huân còn chưa nói gì thì Tiêu Hải Đào đã nói lớn. Người khiết đan giết khâm sai của chúng ta, bản quan hôm nay đến làm rõ sự việc. Trong tay ta là lễ tiền của nước Tống, nếu như nước Đường vẫn là nước chư hầu của nhà Tống thì hãy ngoan ngoãn lui ra một. Gocchuyenaudio.com Phía, còn nếu như Hoàng Phủ Tướng Quân muốn giúp cho người khiết đan ra khỏi đây thì hãy bước qua xác ta đã. Hoàng Phủ Kế Huân vừa nghe thấy thế lập tức vội tỏ thái độ trung lập. Đinh Thừa Nghiệp thấy vậy liền chạy ra khỏi phòng ngủ tìm chỗ trốn, hắn nép mình vào trong phòng, chỉ hé ra một chút nhìn lính nhà Tống đang dùng đao lùng sục khắp nơi tìm kiếm, không bỏ sót một chỗ nào. Trong tình hình cấp bách đó, hắn chợt thấy một bộ váy hoa treo đằng sau cánh cửa liền vội vàng lấy mặc vào người, đánh rối tóc lên, bôi một chút bụi cho lên mặt và chạy lại góc tường. Đến khi lính nhà Tống chạy đến lùng sục, Đinh Thừa Nghiệp mới bắt đầu lên giọng run rẩy cầu xin. Xin các quan lớn tha mạng, tiểu nhân chỉ là người lo việc nấu nướng củi lửa ở đây không biết gì hết, tiểu nhân là người Hán, không phải là bọn cầu khiết đan đâu à. Hả, bọn lính tròn mắt soi đúc lại gần để nhìn rõ mặt Đinh Thừa Nghiệp. Đinh Thừa Nghiệp từ khi đến cung nhà Đường vốn ít khi xuất đầu lộ diện nên bọn lính không có ấn tượng gì với hắn, lại thêm diện mạo của bọn chúng lại không giống người khiết đan, nói tiếng Hán rõ ràng nên bèn nói. Bọn cầu khiết đan đều phải giết sạch thôi, tha cho cái mạng mi, mau cút đi. Đinh Thừa Nghiệp thở dài nói, bên ngoài đang chém giết động trời, tiểu nhân sợ nhũn cả chân ra, quả thực không dám nhúc nhích. Bọn lính thấy vậy cười ha hả, đá cho hắn một cái mà rằng. Đúng là chẳng được cái tích sự gì, vậy thì ngươi ngồi ở góc tường ấy, đợi đại nhân đây giết sạch bọn khiết đan rồi thì ngươi đi cũng không muộn, ha ha. Lý Dục cho gọi Trần Kiều và Từ Đích đến nói chuyện đến khuya, tất cả bọn chúng đều bị nhà Tống dọa cho sợ chết khiếp, ý chí bắt đầu dao động. Trần Kiều khuyên giải hắn, quốc vương chưa quá lo nghĩ, theo ý của thần thì Gia Luật Văn đã chết, việc này đối với chúng ta càng có lợi. Bản hiệp ước trong tay Gia Luật Văn đã bị tiêu hủy, còn bản trong tay chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta sẽ viết một bản hiệp ước khác có lợi cho đôi bên mà không bị hủy do người đã chết. Người bị chết là Gia Luật Văn, triều đình khiết đan ắt sẽ phải chọn người khác lên làm vua. Chúng ta có thể ngồi im quan sát động tĩnh mà tùy cơ ứng phó. Nếu như chúng ta không thành công, quân Tống đem quân Bắc phạt thì chúng ta cũng không ngại mà hợp tác với bọn khiết đan. Người khiết đan tuy cũng có âm mưu làm bá chủ Trung Nguyên nhưng theo thần thấy thì quân Tống rất tinh nhuệ, dễ gì đối phó. Người khiết đan cũng muốn làm chủ Trung Nguyên, hai bên tranh chấp với nhau sẽ là cơ hội cho nước Đường giấy binh quật khởi, không thể bỏ qua. Nếu như bọn chúng không thể thắng được nước Tống thì cũng làm gì có ai biết được chúng ta đã từng ký hiệp ước với khiết đan cơ chứ. Lý Dục nghe mà gật đầu lia lịa, cảm thấy đắc ý. Hắn cảm thấy mưu kế này rất lợi hại. Chợt một tên nội thị chạy vội vàng vào, vừa thở hổn hển vừa bẩm báo. Quốc vương, sứ giả nhà Tống Tiêu Hải Đào xin cầu kiến. Ta không gặp, Lý Dục vênh mặt nói. Đêm hôm khuya khoắt quả nhân còn tiếp hắn làm gì? Đây là nơi nào? Hoàng Phủ Kế Huân đúng là hỗn tướng, hắn đã phái binh đến mà vẫn để cho lính khiết đan và lính nhà Tống làm loạn, chẳng làm được việc gì nên hồn. Đây là lúc nên cho hắn giải thể, nếu như tên sứ thần nhà Tống này lại bị bọn khiết đan giết chết hết tên này đến tên khác thì ta còn mặt mũi nào nữa mà sống. Tên nội thị liền chạy đến nói nhỏ vào tai Lý. Gocchuyenaudio.com Dục điều gì đó, Lý Dục nghe mà đờ đẫn cả người, mặt đỏ gai lên, hét lên một tiếng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến mặt bàn bàn bằng ngọc vỡ tung tóe. Lý Dục giận đến run người, quát lớn. Cường đạo, một lũ cường đạo. Hắn dám gây chiến ở ngay trên đất Đường, đánh đánh giết giết, trong mắt chúng còn có vua Đường hay không? Còn có vị vua của Giang Nam này nữa hay không? Từ Đích Trần Kiều nhìn nhau, tên nội thị thấy Lý Dục đang nổi cơn lôi đình bèn sợ hãi nói. Đúng đúng đúng ạ, nô tài sẽ đi mời hắn quay về, ngày mai hẵng quay lại. Chậm đã, Lý Dục ngực phập phồng, cố nén cơn giận, hồi lâu sau mới khoát tay nói. Mời, Tống sứ lên điện gặp trẫm, tiểu sư phụ quả nhân có việc lớn khó giải quyết. Này người Bắc kéo đến, ai là bạn ai là thù, hai bên đều có dã tâm như hổ như báo, quả nhân không thể quyết định được. Tiểu sư phụ Phật Pháp uyên thâm, nghe được ý trời, có thể giúp quả nhân thoát khỏi bên mê không? Mới sáng sớm đã xong buổi chiều, Lý Dục vội vàng đến Kê Minh Tự tìm cơ hội gặp Bảo Kính Đại Sư, một vài cao tăng và Bích Thúc đến hỏi chuyện. Bích Thúc vừa nghe vừa nghĩ, điều này sao giống hắn thế, nói chuyện hai lời, mơ hồ không rõ ràng. Hắn làm hoàng đế không sướng lại cứ thích giả trang làm hòa thượng. Bích Thúc vội quay trở lại những điều đang suy nghĩ trong đầu, đột nhiên cười rồi ra vẻ cao thâm nói. Quốc vương chớ có lấy nước xa mà cứu lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nước xa khó cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lý Dục lẩm nhẩm lại hai lần, rồi chần chừ nói. Cái này quả nhân hiểu ý của Cao Tăng rồi, chỉ là vị láng giềng gần này cũng không phải là tốt. Theo ý quả nhân thì cái bà con xa cũng rất khó chơi, quả nhân có ý với tới bà con xa, không biết có được không? Bích Thúc thầm chửi trong bụng, mẹ kiếp đã có ý định thế rồi còn hỏi ta làm gì, định trêu tức ông nội ngươi à? Nhưng ngoài mặt hắn vẫn vờ không lộ cảm xúc từ tốn nói. Con hổ ở núi xa dù dữ nhưng còn dễ chơi hơn con sói ở gần, nó có thể nuốt tươi quốc vương bất cứ lúc nào. Chớ có để họa xảy ra ngay bên cạnh rồi mới lo. Tiểu Tăng là người xuất gia không biết ăn nói, quốc vương có thể suy nghĩ xem, trong vòng 10 ngày là phải dứt khoát. Lý Dục nghe hắn nói như vậy thì không khỏi dao động. Trong vòng 10 ngày là phải dứt khoát ư? Bích Thúc mắt nhòm mũi, mũi nhòm tâm, không nói thêm một lời nào nữa. Lý Dục đành phải chắp tay nói. Đa tạ chỉ giáo của tiểu sư phụ, quả nhân trong vòng 10 ngày tới xem động tĩnh thế nào rồi sẽ nói tiếp. Bích Thúc cười thầm trong bụng. Cứ đi mà xem tình hình đi, hiện giờ tình thế đang nguy cấp, đại nhân cũng đang biệt tích ẩn thân, qua vài ngày nữa ta sẽ dỗ tiểu sư thái đi theo ta lên Thiếu Hoa Sơn hưởng phúc, đại sư cho phép hay không cũng kệ ta chẳng có liên quan gì nữa. Cùng tiễn Lý Dục xong, Bích Thúc quay người tiến vào điện công đức, vừa vào đến điện đã thấy hương bay nghi ngút, một tên hòa thượng đang níu níu kéo kéo một nhi nữ. Bích Thúc vừa thấy đã nổi giận, bước nhanh lại nói. Thành không to gan, ngươi dám ở đây níu níu kéo kéo vị cô nương này, còn ra thể thống gì? Tên hòa thượng nọ thấy Bích Thúc liền vội vàng chắp tay nói. Thành không không dám phạm giới. Vị cô nương này đang ở trong điện công đức lập bài vị thắp hương, nhưng theo quy định của Kê Minh tự thì muốn lập bài vị thắp hương phải nộp 1.000 quan tiền. Cô nương này không đủ tiền, tiểu tăng không đồng ý. Gocchuyenaudio.com, nên mới có tranh chấp đấy ạ. Bích Thúc quay ra nhìn cô gái, đó là một người dáng cao, lông mày lá liễu, mũi thon, có dáng dấp mềm mại mà cương quyết. Nàng mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, tuy không phải là áo tang nhưng trông giống một người đang có tang. Trước nay một người con gái dẫu chỉ có 5/4 sắc thì cũng đã hết sức xinh đẹp rồi, huống hồ cô gái này thân hình đẹp đẽ, đường nét xinh đẹp, Bích Thúc vừa gặp đã ngay lập tức phải hòa nhã, chắp tay thi lễ rồi nói với cô gái. Không biết vì sao nữ thí chủ muốn lập bài vị ở điện công đức này. Trông thấy vị hòa thượng trẻ tuổi mà đã là phương trượng này, cô nương nọ cũng hơi kinh ngạc, đợi đến khi Bích Thúc hỏi xong thì nàng thấy cũng không cần thiết phải nói lại nỗi đau của nhà mình ra. Mắt đỏ hoe, nàng nhẹ nhàng đáp, phương trượng đại sư tín nữ muốn thay gia huynh lập bài vị ở đây. Gia huynh tôi gặp tai nạn chết thảm, khi sinh thời huynh ấy luôn hướng thiện nhưng không rõ sao lại gặp phải tai họa như vậy. Tín nữ tôi rất đau lòng, nghe nói Kê Minh tự là ngôi chùa lớn nhất Giang Nam, hương khói nghi ngút, tín nữ muốn lập bài vị gia huynh tại đây để nhà chùa cầu phúc siêu độ cho huynh ấy sớm về miền cực lạc. Chỉ là trong túi tôi chỉ còn có 800 quan, mong phương trượng đại sư từ bi đại đức cho phép gia huynh tôi được lập bài vị ở đây, tín nữ nhất định sẽ dâng hương dầu cho nhà chùa. Bích Thúc nghe xong liền nhìn xuống tay cô gái, thấy trong tay nàng đang cầm một chuỗi vòng ngọc cùng vài vật linh tinh khác, hiển nhiên là đã rút sạch những gì đáng giá trong người ra, trong lòng không khỏi mắng thầm. Đúng là đen đủi, chỉ là một tấm bài vị nhỏ bé trong điện thôi mà thế mà muốn lấy của người ta những 1.000 lượng bạc, các người đúng là còn cướp được cái gì nữa. Bích Thúc lấy từ trong tay cô gái một viên ngọc lẫn trong đám đồ mà cô cầm, rồi nói. A-di-đà Phật, sinh tử vô thường, nữ thí chủ có đau thương rồi cũng qua đi. Bần tăng nhận của thí chủ một tấm lòng thành, chỉ lấy viên ngọc này của cô thôi, cho phép thí chủ lập bài vị gia huynh ở đây. Thành không hòa thượng đứng bên cạnh vội kêu lên, phương trưởng, câm miệng, còn không mau đi viết bài vị cho cô gái, còn muốn thế nào nữa. Thành không hòa thượng hậm hực trong cổ họng rồi dẫn cô gái áo trắng đi. Bài vị đã viết xong, được đặt trên điện công đức và cắm 3 nén nhang. Cô gái áo trắng quỳ trước bài vị, vái 3 vái rồi không nén được mà nước mắt tuôn rơi. Nhị ca, gia môn rách nát, muội vốn trông đợi đến một ngày huynh muội ta sẽ xây dựng lại được gia viên, không ngờ. Nàng nghẹn ngào nói, nhị ca, hắn lại thoát rồi, nhị ca ở trên trời có thiên xin hãy phù hộ cho muội tìm được tên hung thủ giết huynh, thanh lý môn hộ. Đợi khi mọi việc xong xuôi, muội sẽ đón nhị ca về nhà, nhị ca. Nàng khóc nấc lên thành tiếng, rồi lại bái tế ở đó một lúc lâu rồi mới rưng rưng đi khuất. Bích Thúc ở ngoài đi lại một vòng, khi không trông thấy bóng dáng cô gái nữa mới gọi Thành Không lại mắng. Người thật là to gan, ta đã nhận hạt châu của cô gái rồi, còn đồng ý giúp cô ấy lập bài vị, sao ngươi dám đuổi cô ấy đi? Thành không nghe nói liền kêu oan, oan quá phương trưởng sư thúc, vị cô nương đó ngồi khấn vái một hồi lâu rồi khóc lóc bỏ đi, phương trưởng đã đồng ý thì làm sao tôi dám đuổi cô ấy đi. Phương trưởng nhìn xem, vị cô nương đó đặt bài vị ở đây này, vết mực còn chưa khô. Bích thúc nói, vị cô nương đó thật đáng thương, ánh mắt hắn, góc chuyện audio.com, lướt qua tấm bài vị toàn thân như bị điện giật, hắn chăm chú nhìn lại một lần nữa, tiến lên phía trước cầm tấm bài vị lên xem. Linh vị vong huynh Dương Hạo, muội từ thị Ngọc Lạc Lập. Đinh Ngọc Lạc và Bích Thúc năm đó đã từng gặp nhau, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Giờ cả hai đều đã lớn, gặp mặt không nhận ra nhau. Bích Thúc nhìn tấm bài vị thở dài, nắm chặt tấm bài vị chạy ra ngoài, Thành Không hòa thượng ngơ ngác hỏi với theo. Phương trưởng sư thúc ngài cầm tấm bài vị đi đâu thế? Bích Thúc thầm nghĩ, đại nhân đang sống tốt lập tấm bài vị ở đây chẳng khiến người sống khóc chết. Hắn không quay đầu lại, nghe thấy tiếng nói với theo sau lưng. Sư thúc nghĩ kỹ xem, tiền hương dầu quyên ít, điện của chúng ta bao nhiêu người cần ăn cơm, sư thúc chạy theo cô ấy đòi thêm một ít. Bích Thúc không dừng chân, đã chạy ra ngoài điện công đức. Thành Không bĩu môi, khinh thường nói. Phòng cái kẻ nông cạn dỗi hơi như ngươi làm đại sư trụ trì đại sư từ bi nhân đức quá đi, ta nhổ vào. Bích Thúc chạy ra khỏi điện, chạy ra khỏi kê minh tự, ngó nghiêng bốn phía, người đến dâng hương qua lại không ngớt nhưng không thể tìm được bóng dáng thiếu nữ áo trắng nữa. Trong điện nhà Đường lại trở về yên ổn, Hoàng Phủ Kế Huân bị kẹp giữa hai gọng kìm cũng như chút được gánh nặng mà dẫn người đi. Sứ giả Khiết Đan bị giết đến thất kinh bát lạc, nay đã gần như không còn khả năng đứng dậy nữa, thử hỏi còn chú quân ở đây làm gì nữa. Lý Dục là kẻ cố tình khơi mào chiến tranh giữa hai nước, nhưng hắn không hy vọng nhân vật quan trọng của bất kỳ bên nào bị mất mạng. Sự việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, khi hắn đang ngồi ở thế tọa sơn quan hổ đấu thì cuối cùng cũng bị cuốn vào vòng chiến. Hiện phải theo phe nào, quân Tống hay Khiết Đan, điều này khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ. Lúc này, đoàn sứ giả nhà Tống đã yên tĩnh, Tiêu Hải Đào đã khiêu khích bọn sứ giả Khiết Đan dám giết chết Dương Hạo, bản thân mình cùng Trương Đồng Châu khi bị khiêu chiến cũng đã học tập ban siêu, sau đó báo cáo tin tức về Biện Lương, ngồi đợi tin tức của vua Tống như chờ ngày bị phán lên đoạn đầu đài. Di thể của Dương Hạo được đặt vào quan tài tại một góc ở dịch quán, có hai người ngày đêm túc trực ở đó. Đêm đã khuya, Ôn Hám và Trương Đắc Thắng cầm đèn đi tuần một vòng xung quanh rồi ngáp dài đi về chỗ ở. Ôn Hám than thở nói, ôi, bất kể khi sống tiếng tăm hiển hách thế nào, quyền uy có cao cỡ nào thì khi chết cũng chui vào quan tài mà thôi, có gì ghê gớm chứ. Cứ nhìn mấy người bọn họ chết thật là thảm quá, hà tất phải khổ như thế. Cứ như chúng ta đây, hưởng thái bình, mặc kệ đời mà sống qua ngày chẳng tốt hơn ư. Hừ, con người phải có chí chứ, người chết tất nhiên là chui vào quan tài rồi, nhưng khi sống có giống nhau không? Ta nghe nói Dương Trái Sứ có hai nương tử xinh đẹp vô cùng, nếu Dương Trái Sứ đi sứ sang Giang Nam thì hai người ấy sẽ ra sao? Đi cũng không xong, kết quả ôi! Hai người dì dầm với nhau một phen, Trương Đắc Thắng giơ cao đèn, đi trước. Lão Ôn à, cứ giống như chúng ta đây làm gì có cơ hội thăng quan. Còn nhớ mấy năm trước Triều Chu xuất sứ sang Giang Nam, Hán tướng công đã phái Tần cô nương đến đó sao? Đấy gọi là một người xinh đẹp thì không tránh khỏi lọt vào mắt của người khác, chúng ta đều đã cao tuổi rồi, thấy vị cô nương xinh đẹp còn động lòng, huống hồ các vị ấy như thế thì chẳng dễ bị mắc lừa. Lão Ôn à, ông đi, góc chuyện audio.com, đâu đấy, Trương Đắc Thắng quay đầu lại phát hiện ra đã không thấy bóng dáng lão Ôn đâu, không khỏi kinh ngạc đứng lại, ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, bèn gọi lớn. Đột nhiên có người vỗ vào vai hắn một cái, Trương Đắc Thắng hết hồn, cười mắng. Đã già nửa đời người rồi còn đùa trò này, làm lão Trương ta sợ muốn chết. Hắn quay đầu lại kinh ngạc khi trước mắt hắn không phải là lão Ôn mà là một khuôn mặt xa lạ, không khỏi ngẩn người ra. Người xa lạ đó đứng trước mặt hắn ẩn mình trong bóng đêm, Đắc Thắng cũng chưa nhìn rõ hết toàn bộ khuôn mặt hắn, hắn vừa quay đầu lại đã bị đôi mắt của người xa lạ gây chú ý. Người đó có đôi mắt thật đen và sáng, thâm u như hai con suối đang chảy, khiến hắn không thể không chú ý. Người tên là gì? Giọng nói đó hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến kẻ khác lạnh sống lưng không thể không trả lời. Trương Đắc Thắng đáp trong tiềm thức, lão là Trương Đắc Thắng, là lão lại trong dịch quán. Tốt lắm, đưa ta đến chỗ đặt quan tài Dương Hạo. Trương Đắc Thắng giống như người bị trúng tà, hai mắt cứ nhìn đăm đăm, ngơ ngác đáp. Được, hắn quay người, ngoan ngoãn dẫn người lạ mắt đó đi. Đằng sau cánh cửa đóng chặt, vài cây đuốc đang cháy trong phòng, ngoài vài kẻ đang đứng ngây ra như phỗng cầm đuốc trong tay như Trương Đắc Thắng, Ôn Hàm thì còn có bốn người khác. Bốn người này đều che mặt, một người cao mà gầy, đôi mắt sáng lạ thường, một người dáng béo mà thô lỗ, đứng vững chãi ở một góc, hiển nhiên là người đứng đầu trong số bốn người. Ngoài ra còn có hai người dáng vừa vừa, không gầy cũng chẳng béo, nhưng lại không có điều gì đặc biệt. Bốn người này là những kỵ sĩ che mặt mới xuất hiện khi nãy. Trương Đắc Thắng chỉ cỗ quan tài của Dương Hạo, người béo kia khoát tay một cái, hai người vừa vừa kia nhanh chóng bước tới, dùng sức khiêng chiếc quan tài lên. Trong quan tài phát ra tiếng vang, ở đây đầy quan tài, ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc mang lại vẻ dị thường đáng sợ, nhưng ngoài hai tên lão lại đang sợ vãi linh hồn thì bốn kẻ kia không hề tỏ ra sợ hãi. Quan tài vừa được mở ra, hai người nọ không chút hoang mang, khom lưng kiểm tra thi thể rồi báo cáo tình hình kiểm tra thực tế, sau đó nói. Người này tuy bị thiêu cháy hết cả tứ chi, huyết nhục bị thương tổn nhưng theo tính toán thực tế về độ cao thấp béo gầy thì có sai khác so với công tử. Một tên trong số đó thò tay vào trong áo lấy ra một đoạn dây, đo đạc cái xác, sau đó dùng sợi dây kéo cái xác đứng lên. Một tên khác nhanh nhẹn lấy ra một cây kim bạc thử châm vào não và cổ họng rồi nói. Người chết bị trúng độc, bọn chúng kiểm tra thi thể cẩn thận từ ngũ quan đến lưỡi, bụng một cách hết sức lão luyện. Cả cơ thể dường như bị thiêu cháy thành than nhưng bọn chúng vẫn soi đuốc vào nhìn kỹ lưỡng cứ như thể trên cái xác có khắc chữ vậy. Miệng và mũi của cái xác đã bị thiêu cháy, khuỷu tay trái cũng bị thiêu, hai chân bị thiêu, bên vai phải vẫn còn nguyên, đã bị chết trước khi bị thiêu. Một tên sau khi xem xét tỉ mỉ lạnh lùng đưa ra những lời phân tích đó, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian như mơ hồ mang theo âm khí. Một tên khác sau khi xem xét vùng bụng của cái xác đã vừa tháo găng tay ra vừa nói. Vùng bụng có vết chém nhưng miệng vết thương có hai chỗ sai khác. Một là từ miệng vết thương có thể thấy lực chém và rút kiếm ra không đều, công tử đã từng nói ngày đó người này bị trúng kiếm ở mũi thuyền. Gocchuyenaudio.com, đối thủ làm sao có thể rút kiếm ra nhẹ nhàng như thế? Lực chém nhẹ nhàng như thế này giống như bị chém trên mặt đất bằng phẳng. Hai là vết sẹo ở đây cho thấy đều là do bị lửa thiêu. Miệng vết thương trên thực tế trơn nhẵn, không có vết nhăn, người sống thì mạch máu vẫn đang chuyển động, cơ thể sau khi bị thương thì vết thương sẽ sùi ra ngoài, còn vết thương này cho thấy khi người này bị chém thì người đó đã chết. Tên béo kia thở một hơi thật dài rồi vén tấm khăn che mặt nạn nhân lên. Hắn giơ tay lên, như nghĩ ra cái gì rồi chợt vén ống tay áo lên, lộ ra một cánh tay có hình xăm. Hình xăm đó là hình sơn thủy đồ, bên cạnh còn có năm chữ nhỏ, liệt nhạc ngũ điểm thanh. Hắn thì thào, đúng là thú vị, ta chỉ rời đi có một lúc mà hắn đã kịp bỏ một món tiền lớn ra để làm kinh doanh, nhưng bạn làm ăn của hắn lại ở biện lương. Tất cả đều không nằm ngoài ý của Trương La, đến nay hắn lại chết một cách cổ quái thế na ý, cuối cùng là muốn làm gì? Trầm tư trong chốc lát, hắn cười một cách kỳ quái rồi nói. Đem quan tài ra đậy lại như ban đầu. Rõ, mấy tên đó đậy nắp quan tài lại như ban đầu. Tên dáng người cao ánh mắt lướt qua Trương Đắc Thắng và Ôn Hám, tay nắm lại thành nắm đấm rồi nói như đang mê sảng. Các người đã đi tuần sân viện rồi, không có chuyện gì xảy ra hết, quay về chỗ ở và yên tâm ngủ đi. Tên béo xoay người, hất tay chỉ ra phía bên ngoài, thản nhiên dặn dò. Huy động hết lực lượng của chúng ta ở nước đường, kể cả có phải lật từng tấc đất lên thì cũng phải đào cho ra tên Dương Hạo. Quyển 9, Mây và Trăng, 8.000 dặm đường cách Trương.